Chương 1151, ám phượng rồ xuất thủ lần nữa. Tế đàn. Vắng ngắt. Trước đây không lâu còn tràn ngập từng đạo bóng người, hiện nay đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tế tự nghi thức một lần nữa khởi động, cái này nói đến vô cùng dễ dàng, chỉ cần miệng môi trên cùng miệng môi dưới đụng một cái là được, nhưng chánh thức làm lại là rất rườm rà. Bởi vì lần này tế tự nghi thức, liên quan đến yêu tộc cùng nhân tộc, đây không phải một chủng tộc sự tình. Muốn khởi động lại tế tự nghi thức, nhất định phải người liên lạc tộc, song phương một lần nữa thương định lúc tế tự ở giữa. Nhất là nhân tộc phương diện, có thể sẽ không lại tiếp tục phối hợp yêu tộc. Không nên nhìn Đậu Trường Sinh dễ nói chuyện, nhưng người này từ trước đến nay là khẩu thị tâm phi, đầy miệng hoang ngôn, trong miệng có rất ít nói thật thời điểm, nơi này mặt ngoài chống đỡ yêu tộc, nhưng trên thực tế hướng nhân tộc lan truyền tin tức, để nhân tộc từ bỏ tế tự, khả năng này tính phi thường cao. Người liên lạc tộc định ra thời gian, sau đó lại lần nữa an bài thập vạn đại sơn yêu tộc một lần nữa chuẩn bị, chờ đợi lấy lương thần các nhật tế tự. Cái này hết thảy đều cần thời gian, nhất là đã vừa mới cử hành tế tự nghi thức, lại đến lần thứ hai khẳng định sẽ thụ đến phía dưới người mâu thuẫn. Cái này cũng cần nỗ lực nhất định chỗ tốt, bởi vì dụ dỗ đạo bọn họ lại đến tế tự, đương nhiên điểm trọng yếu nhất, bọn họ vừa mới tế tự xong. Cho dù là tín ngưỡng chi lực, cũng không có khả năng vẫn luôn tồn tại, ngày ngày đều có thể đi tế bái. Đây cũng là vô cùng tiêu hao tâm thần, yêu tộc không có khả năng mù quáng đi nghiền ép con dân của mình, liền xem như yêu tộc có thể, nhân tộc cũng sẽ không đồng ý, cái này cũng phải cho bọn họ một đoạn thời gian khôi phục thời gian. Quá nhiều lý do. Tạo thành tế tự muốn chờ một đoạn thời gian mới được. Cho nên tế đàn quặn cu ẻ xuống tới, một bóng người cũng không có. Đối với lần thứ hai tế tự, không chỉ là Tất Phương nhìn vô cùng trọng, yêu tộc trên dưới đều cực kỳ trọng thị. Bởi vì muốn là lại thất bại, như vậy Đậu Trường Sinh muốn tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ, yêu tộc thì không còn có lý do ngăn trở. Để yêu tộc nếm thử lần thứ ba, không nói nhân tộc không cho phép, tiên đạo cũng sẽ không đồng ý. Dạng này quá rườm rà, cũng quá trì hoãn thời gian. Hiện nay tiên đạo từng tôn bất hủ kim tiên, còn có võ đạo nhất vị bất hủ thần ma. Toàn bộ đều ở nơi này chờ đợi đây. Lần này có thể đồng ý yêu tộc nếm thử một lần nữa, cũng đã coi như là phá lệ, cho Hoa Hoàng một cái thể diện, dù sao Hoa Hoàng chính là yêu hoàng. Yêu tộc trên dưới bắt đầu bận rộn, lần này đông đảo thần ma bị phân chia khu vực, mỗi người đích thân tới phàm tục xử lý sự vật. Lần trước bị địch nhân chui chỗ trống, đơn giản nhất một điểm cũng là thần ma cao cao tại thượng đã quen, những chuyện tương tự đều không có tự mình phụ trách, bọn họ đều là phân phó người phía dưới đi làm, tại bọn họ vốn có tư duy bên trong, căn bản sẽ không cho rằng có người sẽ lừa gạt mình. Rất đạo lý đơn giản, chuyện một câu nói, vì sao chính mình muốn đích thân hao phí tâm lực đi làm. Bây giờ xuất hiện sai lầm, cho bọn hắn thật tốt lên bài học, lập tức để bọn hắn tất cả lười biến mất không thấy gì nữa, thần ma đều không có phân ra ý chí hóa thân, mà chính là tự mình ra mặt, chính là sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì lần này yêu đình đã hạ mệnh lệnh rõ ràng, người nào chịu trách nhiệm khu vực ra chuyện, như vậy thì muốn truy cứu người nào. Thần ma tự mình xuống tràng. Yêu tộc tự nhiên một hồi náo loạn. Mà giờ khắc này ở vào yêu tộc cảnh nội, một chỗ thần bí thung nghiệp tệ tiểu. Ám vương cao ở phía trên, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai chân cuốn lại, trên đùi trưng bày một mặt quan kính, hắn bộ dáng cùng hạo thiên kính khác lạ, nhưng đây cũng là một mặt hạo thiên kính hàng nhái. Ám vương chậm rãi đem hạo thiên kính hướng về phía trước quăng ra, hạo thiên kính bay lên, lập ở giữa không trung, mặt kính tràn ngập ra quang mang, từng tia từng sợi quang mang không ngừng rủ xuống, còn như nước mưa đồng dạng, trải rộng mật thất. Một đạo đạo ánh sáng phía dưới, đột nhiên sinh ra hư ảnh, che lại ánh sáng. Cao gầy bóng người, đã xuất hiện tại trong mật thất, toàn thân trên dưới tràn ngập quang mang, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, trong tay cầm đào một lượt, chính đang chậm rãi cắt tỉa sợi tóc. Bình thản âm thanh vang lên nói, yêu tộc lần này là phát hung ác tâm. Tất Phương tự mình đốc tra, các vị thần ma đích thân tới một đường, mà lại viễn cổ Thái Dương thần cũng đã tự mình đến nhân tộc, đã tại Sùng Sơn ở lại. Một số tiểu thủ đoạn không có tác dụng. Lần này đã không có khả năng lại có ngoài ý muốn. Trừ phi ngươi dự định cường công, nhưng cái này cũng không thành công hy vọng. Yêu tộc trên dưới một lòng, lực lượng thật sự là quá mạnh, nhân tộc cảnh nội có viễn cổ Thái Dương thần giám sát, cũng không có khả năng làm quá phận, nhân tộc đường đường võ đạo bá chủ, không ra một lần, tuyệt đối không có khả năng lại có lần thứ hai. Cho nên lần này không cách nào ngăn trở, ngươi tính kế thất bại. Ám vương thần sắc bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe Bích Thần Nguyên Quân. Một mực chờ đợi Bích Thần Nguyên Quân sau khi nói xong, ám vương mới mở miệng nói, Nguyên Quân sai. Lần này còn sẽ không thành công. Bích Thần Nguyên Quân hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi tại yêu đình bên trong còn có quan hệ? Bích Thần Nguyên Quân chợt lời nói nhất chuyển nói, cái này cũng không đúng. Hiện nay liền xem như ngươi quan hệ thông thiên, trực tiếp mua chuộc Tất Phương, như vậy cũng làm không được. Không cho phép Đậu Trường Sinh cùng Sơn Hà xã tắc đồ gặp mặt, đây không phải Tất Phương cá nhân ý chí, mà chính là yêu tộc ý chí. Tất Phương mạnh hơn. cũng không cách nào khống chế yêu tộc trên dưới tất cả thần ma. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Ngươi cho là như vậy yêu tộc sẽ còn thất bại? Ám Vương cười lạnh nói, yêu tộc là rất mạnh, Tất Vương cũng nghiêm túc, yêu tộc trên dưới cũng cố gắng. Nhưng nỗ lực liền sẽ có thu hoạch sao? Sẽ không. Ngươi nhìn nhân tộc hạ tầng, tùy ý một thôn trang, cái kia một số dân chúng mặt trời lên mà ra, mặt trời lặn mà về, cái nào một ngày có thanh nhàn thời điểm? Một ngày lại một ngày nỗ lực làm việc, cũng mới miễn cưỡng trộn lẫn cái ấm no, đây là thái bình thịnh thế. Muốn là thiên hạ không yên, thời cuộc trung chuyển, bọn họ một ngày không ngừng làm việc, cho dù là làm đến mệt chết, muốn ăn xong một bữa cơm no cũng khó khăn. Ngươi nói bọn họ không nỗ lực sao? Nhưng bọn hắn tân tân khổ khổ, tài phú đều tới nơi nào đi? Ám Vương chẳng thèm ngó tới nói, Tất Vương cho là mình tự mình giám sát, thần ma ra mặt phụ trách, liền có thể ngăn chặn chỗ có ngoài ý muốn, như vậy chỉ có thể nói vị này yêu tướng quá ngây thơ rồi. Cứ việc hắn bản sự cao cường, có thể không tiếp đất khí, không biết ta hạ tầng khổ. Cái này cũng không trách Tất Vương, hắn loại này huyết mạch truyền thừa người, sinh mà cường đại, một chút tu hành thì tiến triển cực nhanh, căn bản không có thể nghiệm qua ăn bữa nay lo bữa mai khổ. Bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Thần ma có thể làm được gì? Thần ma là lợi hại, nhưng bọn hắn không phải thánh đế a. Ám Vương một phen, thuần túy là biểu lộ cảm xúc, nhưng rất nhanh Ám Vương liền phát hiện một cái sự thật tàn khốc, chính mình nhắc nhở đều rõ ràng như thế, nhưng trước mắt vị này Bích Thần Nguyên Quân nghe không hiểu. Cái này khiến Ám Vương sững sờ, không cần nói là thánh đế, liền xem như trước mắt là tự vô mệnh, vậy cũng đã sớm tâm lĩnh thần hội. Đúng rồi. Vị này Bích Thần Nguyên Quân cũng là không tiếp đất khí. Ám Vương cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện Bích Thần Nguyên Quân xuất thân cũng không thấp, thế gia xuất thân, bị gia tộc trên dưới sủng ái, từ tu hành sau thì tiến triển cực nhanh, cần có tài nguyên, toàn bộ đều là gia tộc cung cấp. Tùy tiện thì xông vào nhân bản, độc chiếm vị trí đầu, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Phía sau một đường tu hành, tuy nhiên cũng ăn phải cái lỗ vốn, trải qua vô số gặp trắc trở, nhưng đó cũng là thượng tam phẩm, chứng đạo tông sư sau. Nhỏ yếu thời kỳ có gia tộc che chở, cường đại sau trả lại gia tộc. Đây là tiêu chuẩn thế gia con cháu khuôn mẫu. Cũng không giống như là mình cùng thánh đế đồng dạng, từ nhỏ đã vào ma quật, từng bước một dãy dụa mới có hôm nay. Cũng không giống là tự vô mệnh một dạng, lúc trước chỉ là một giới thôn phu, dẫn theo một thanh đao thì đi ra lăn lộn giang hồ, khổ gì đều ăn rồi, chật vật thời điểm bị người truy như là chó mất chủ. Ám Vương tâm tình phiền muộn, bởi vì cái này một số thần ma, đại bộ phận đều cùng loại Bích Thần Nguyên Quân một dạng. Đây là chuyện không có biện pháp, thế gia cùng tông môn xuất thân, hắn lấy được tu hành hoàn cảnh quá ưu việt, cũng có được sung túc tài nguyên. Chân chính tán tu cùng người bình thường muốn cuộc khởi, thật sự là thật quá khó khăn. Chỉ là thu hoạch được công pháp tu hành thì khó chi lại khó, chật vật thu hoạch được công pháp tu hành, cũng gom góp tài nguyên, cái này không biết bao nhiêu năm đi qua, cũng bỏ qua tốt nhất thời gian tu hành. Cho dù là ngươi hạ tam phẩm theo kịp, trung tam phẩm đâu. Nguyên một đám cảnh giới, ngươi luôn luôn muốn tụt lại phía sau, sau cùng nguyên bản tại thế gia đại tộc bên trong, có thể đột phá đến thượng tam phẩm tông sư thiên phú, tại tán tu bên trong có thể tu thành trung tam phẩm thế là tốt rồi. Muốn là không người thưởng thức, cũng không dám đánh, không dám liều, cả một đời tại hạ tam phẩm phí thời gian. Cho nên Thiên Ma Tông hậu hoạn cực lớn, có thể mỗi một lần nữa thành lập, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tuyển nhận đại lượng môn đồ, cũng là bởi vì Thiên Ma Tông tôn chỉ, thần công miễn phí học, người người đều là hảo huynh đệ. Nghe không hiểu. Vậy khẳng định muốn giải thích a. Đây chính là thánh đế đại tẩu. Bàn về bài vị đến, đây chính là tại tự vô mệnh phía trên. Ám Vương hơi hơi ngừng dừng một chút. Sau đó chậm chậm mở miệng nói, bất luận cái gì một tôn thần ma, đều không phải là hời hợt thế hệ, có thể tu thành thần ma, bọn họ bất luận là thiên phú, trí tuệ, võ công, toàn bộ đều là nhất đẳng. Cùng một thời đại người nổi bật. Cái này có thể nói là hội tụ trăm năm khí vận, mới ra dạng này một tôn thần ma. Yêu tộc tình huống cứ việc hơi có khác biệt, nhưng đại khái tình huống một dạng. Yêu tộc thần ma không thể xem thường, cái này vô cùng lợi hại. Nhưng có một chút, không thể không xách. Thần ma là lợi hại. Có thể cũng vô pháp nắm giữ tất cả mọi người tâm. Ngươi mạnh, ngươi lợi hại, liền có thể để cho ta vô tư phụng hiến, 100% trung tâm sao? Cái này là chuyện không thể nào. Bọn họ là sợ hãi thần ma, cũng hoảng sợ thần ma, có thể nếu là có lợi ích, đủ để cho bọn họ điên cuồng, như vậy thần ma lại được cho cái gì? Ta cũng không cần bọn họ xung đột chính diện, chỉ cần một chút làm chút tay chân, cũng cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi đường lui. Đến lúc đó ra chuyện, ai biết là bọn họ làm. Yêu tộc muốn đi điều tra. Sự kiện nhiều như vậy đều có thể tra rõ ràng sao? Liền xem như tra rõ ràng, tử cũng là tử một mình hắn, sau lưng gia tộc, hoặc là con nối dõi, qua một đoạn thời gian, đợi đến sự tình hết thảy đều kết thúc, không người nhớ tới lúc, ta cho bọn hắn an bài thỏa mãn. Bích Thần Nguyên Quân hỏi, bọn họ tin tưởng ngươi? Ám Vương lắc đầu nói, tự nhiên là không tin ta. nhưng bọn hắn tin tưởng Thánh Đế. Thánh Đế lời hứa ngàn vàng, thiên hạ đều biết. Làm sao không nhất định phát hiện là mình, phát hiện mình cũng có thể để lại con cháu. Ta đến lúc đó an bài một trận kỳ ngộ, còn không phải dễ dàng sự tình, hoàn toàn cũng có thể hợp pháp chính quy hóa, đều không tra được bất kỳ manh mối. Muốn nhận gánh phong hiểm, tiếp tục tại yêu tộc, không muốn nhận gánh phong hiểm đi địa phương khác, thiên hạ lớn đâu, luôn có một chỗ nơi an thân. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản không liên quan đến chứng đạo, có thật nhiều tiểu tộc bên trong, qua muốn so hiện tại còn tốt hơn. Ta căn bản không sợ yêu tộc, bởi vì yêu tộc muốn giảng quy củ, cái này lại không là một người, hai người. Yêu tộc không có khả năng không có chứng cứ dưới, liền đem tất cả mọi người giết chết, sau cùng còn muốn liên lụy con cái đời sau. Cái kia sẽ khiến yêu tộc đại loạn, liền xem như vô cớ giết người, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, mạo hiểm hoàn toàn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Có thể Thánh Đế khác biệt a, thích nhất làm liên lụy, giết người toàn môn. Dạng này giết tiếp, cho dù là an bài cho dù tốt, cũng có được kẻ chết thay, có thể Thánh Đế không hỏi phải trái đúng sai, bắt đầu đem tất cả mọi người giết, như vậy cũng không cách nào trốn qua một kiếp. Làm cho người trong lòng run sợ chính là, Thánh Đế không chỉ là muốn giết bọn hắn, còn muốn đem người nhà bọn họ, chỗ có quan hệ người, hết thảy đều phải giết chết. Muốn là Thánh Đế ở vào tất phương vị trí, như vậy thì xem như ta cho ra gấp 10 lần lợi ích, cũng không có người dám làm, bọn họ có thể bắt buộc mạo hiểm, bất quá là cho hậu nhân khai sáng tốt hơn tương lai. Hoặc là muốn chính mình tiến thêm một bước, cũng sẽ không làm có tiền cầm, không mệnh xài sự tình. Bích Thần Nguyên Quân trực chỉ vấn đề hạch tâm nói, ngươi cái này một cái kế hoạch, là có một cái phi thường lớn thiếu hụt lỗ thủng. Ngươi muốn là tìm kiếm một hai người, như vậy bọn họ còn có thể bảo trụ bí mật. Nhưng lúc này đây ngươi tìm kiếm được không phải 10 cái 8 người đơn giản như vậy, muốn ảnh hưởng yêu tộc cảnh nội cùng nhân tộc cảnh nội, cái này liên quan đến nhân số tuyệt đối không ít. Nhiều người như vậy, cho dù là ngươi tuyển chọn tỉ mỉ, cho rằng bọn họ cũng là có thể bảo trụ bí mật người. Có thể hiện thực rất tàn khốc, người biết nhiều, khẳng định không cách nào bảo thủ bí mật. Ám Vương gật đầu nói, Nguyên Quân nói không sai. Đây chính là kế hoạch lớn nhất lỗ thủng. Người tìm kiếm ít, như vậy sức ảnh hưởng quá nhỏ, căn bản không có tác dụng. Có thể nhiều người, tất nhiên sẽ thất bại, khẳng định sẽ có người đi hướng yêu tộc mật báo, đến lúc đó yêu tộc điều tra đến, đây hết thảy đều sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, ta không có tự tin chống đỡ được yêu tộc điều tra. Cho nên chuyện này, từ đầu đến cuối đều không phải là một mình ta có thể hoàn thành. Ta mời Nguyên Quân vận dụng quan hệ, để nhân tộc cự tuyệt tiếp tục tế tự thánh mẫu, trợ giúp ta đem nhân tộc nội bộ cục thế ổn định. Yêu tộc cảnh nội từ một mình ta là đủ. Bích Thần Nguyên Quân lắc đầu nói, nhân tộc vô pháp cự tuyệt, dù sao qua nhiều năm như vậy, nhân tộc một mực đối yêu tộc một mực là lôi kéo tư thái, bởi vì thánh mẫu quan hệ, yêu tộc tương lai có thể trở thành tộc ta minh hữu. Bây giờ đã có yêu hậu, quan hệ tiến thêm một bước, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, làm song phương quan hệ vỡ tan. Cho nên lần này sau khi thất bại, không có cường thế yêu cầu để yêu tộc đem Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, mà chính là lại cho một cơ hội. Ngươi lần này làm đều có một ít quá lửa. Ảnh hưởng tới nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ. Ám Vương kinh ngạc nói, Nguyên Quân nói ta làm sao nghe không hiểu, cái gì ta đã làm gì. Lần này yêu tộc thất bại, không phải tiên đạo châm ngòi ly gián, muốn để cho chúng ta cùng yêu tộc bất hòa sao. Ta Ám Vương đường đường chính chính, liêm khiết thanh bạch. Há lại loại này tiểu nhân hèn hạ. Đúng rồi, gần nhất ta dự định đổi một cái tên. Ngươi nói gọi Minh Vương thế nào? Chương 1152, nước quá sâu, ngươi nắm chắc không được. Sau 3 tháng. Vắng ngắt tế đàn, lại một lần nữa tràn ngập lít nha lít nhít bóng người. Thời gian qua đi mấy tháng về sau, Đậu Trường Sinh phêu lại một lần nữa đi tới bên trên tế đàn, nhìn về phía trước nguy nga sừng sững thánh mẫu tượng, Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía thần sắc nghiêm túc Tất Phương. Giờ khắc này, không chỉ là Tất Phương thần sắc nghiêm túc, từng tôn yêu tộc thần ma, thần sắc đều giống như đúc. Nguyên một đám mặt không biểu tình, giống như người máy một dạng, căn bản không có bất luận cái gì tình cảm. Phản phất là cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, Tất Phương lập tức hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, ánh mắt thâm thúy lên, phản phất muốn đem Đậu Trường Sinh biểu tình biến hóa, toàn bộ đều khắc trong tâm khảm. Tất Phương ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong ánh mắt cũng ẩn hàm cảnh giác, mỗi một lần Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, đều cho Tất Phương mang đến không nhỏ áp lực, sợ Đậu Trường Sinh lại làm ra đến cái gì yêu thiêu thân. Tất Phương nhìn lấy Đậu Trường Sinh lúc, cũng mở miệng đối với một bên Anh Chiêu nói, hiện nay yêu tộc cảnh nội như thế nào? Anh Chiêu trả lời nói, tự yêu đình ra lệnh về sau, thần ma đều đã đi tới mỗi người phụ trách khu vực. Đây đều là địa bàn của bọn hắn, một bộ tộc hưng suy, đều đem hy vọng ký thác tại thần ma trên thân. Bọn họ tại bên trong tộc mình, thế lực rắc rối khó gỡ, sức ảnh hưởng to lớn, không người dám tại làm trái bọn họ cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên, đã tự mình đốc ra, kiểm tra tế tự nghi thức truyền đạt xuống thời gian. Từng vị thần ma đều rất xem trọng, liền điều động ý chí hóa thân ra mặt đều không có, toàn bộ đều là chân thân, lần này chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Tất Phương an bài cái này một số thần ma phụ trách, cũng đã dự liệu đến tình cảnh này, nhưng giờ phút này y nguyên không yên lòng, lại nghe anh Chiêu nói một lần về sau, Tất Phương vẻ ngưng trọng, lúc này mới thư hoãn không ít. Lại mở miệng hỏi, nhân tộc phương diện thế nào? Thái Dương thần bệ hạ truyền đến tin tức. Anh Chiêu trả lời nói, nhân tộc chỗ đó không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, Thái Dương thần bệ hạ không chỉ một lần nhìn thấy tiên tề. Tiên tề đã hướng Thái Dương thần bệ hạ cam đoan, lần này nhân tộc tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Lần trước tế tự xuất hiện ba động, là bởi vì nhân tộc đem sự tình giao cho Đại Chu, tướng quốc cũng biết nhân tộc tình huống khác biệt. Nhân tộc thần ma cùng phàm tục, chính là hai cái thế giới khác nhau, không cho phép thần ma can thiệp trần thế. Cùng loại dạng này thanh thế to lớn tế tự, bình thường đều không phải là thần ma tự mình ra mặt, mà chính là truyền đạt xuống tới ý chỉ, giao phó cho phàm tục vương triều đến chấp hành. Mà phàm tục vương triều cùng mỗi người quan hệ quá khẩn mật, muốn tạo nên ảnh hưởng lời nói, đó bất quá là chuyện một câu nói. Lần này nhân tộc vì ngăn chặn cái này một loại hiện tượng, Thiên Cơ lão nhân tự mình ra mặt, toàn quyền phụ trách tế tự sự tình, Thái Dương thần bệ hạ truyền đưa tới tin tức, chính xác biểu đạt tiên tề thái độ. Lần này tế tự nhân tộc muốn là lại xảy ra ngoài ý muốn, tất nhiên muốn cho yêu tộc một cái hài lòng bàn giao. Tuyệt đối sẽ không kéo yêu tộc chân sau. Tất Phương hiện ra vẻ hài lòng, nhưng chợt thì sinh ra sầu lo, mở miệng căng dặn nói, nhân tộc biểu hiện để người vừa ý. Thái độ cũng so với vì thành khẩn, nhưng ta liền sợ nhân tộc sẽ cố ý lại một lần nữa thất bại. Bởi vì dạng này liền xem như sự tình về sau nhân tộc cho bàn giao, như vậy chúng ta cũng muốn xuất ra Sơn Hà xã tắc đồ để nào đó người tham ngộ. Sau cùng xuất hiện kết quả là Sơn Hà xã tắc đồ đổi họ tên, như vậy chúng ta yêu tộc tổn thất quá lớn. Anh Chiêu trả lời nói, tướng quốc quá mức ưu tâm, đến mức đã mất đi tỉnh táo, Thái Dương thần bệ hạ không phải tốt như vậy đã phát. Tướng quốc có thể nghĩ tới sự tình, Thái Dương thần bệ hạ đều đã nghĩ đến. Nhân tộc cam đoan nếu là bởi vì nhân cảnh tế tự ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến lần này không cách nào dẫn xuất qua hoàng đạo trường, như vậy nhân tộc nguyện ý gánh chịu hắn đại giới. Bất quá đây cũng là có tiền đề, phải rõ ràng trách nhiệm phân chia, không thể đem thất bại, toàn bộ tất cả thuộc về tại nhân tộc. Nhân tộc thành ý 10 phần. Tất Phương thở dài một hơi nói, nhân tộc càng là thành ý lớn, ta cái này một trái tim càng là không vững vàng. Nhân tộc có thể cam đoan không phải bọn họ chỗ đó xảy ra vấn đề, như vậy sẽ xảy ra vấn đề chính là chúng ta yêu tộc. Đúng vậy, Tất Phương từ đầu đến cuối đều không có nói bình an tế tự thành công. Chỉ cần người nào đó tại tế tự hiện trường, không, nào đó người đi tới yêu tộc, cái này là chuyện không thể nào. Một tên tai tinh vị trí, ngươi vậy mà nói nơi này vô tai vô kiếp, cái kia làm sao có thể? Trước đó đã biết, tế tự nghi thức sẽ xảy ra chuyện, cho nên cần phải làm là đem cái này muốn xuất vấn đề giải quyết hết, cam đoan tế tự nghi thức thành công, đem qua hoàng đạo trường dẫn ra, đoạn tuyệt người nào đó giả tâm. Trầm mặc một hồi về sau, Tất Phương tiếp tục mở miệng nói, ngươi đi truyền đạt yêu đình mệnh lệnh, để cái này một số thần ma lại tự mình kiểm tra một phen, chải vuốt một chút tự mình làm phải chăng có lỗ thủng, sau đó mau sớm đền bù phía trên. Nhân tộc dám nói thế với, cũng là đã cam đoan bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, cho nên chúng ta yêu tộc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nhớ đến thông báo Ế Minh, để cho nàng nhiều vất vả, bắt đầu tự mình kiểm tra. Để hắn nương tựa theo thời gian chi lực, đi thăm dò tương lai kết quả. Không cần hắn quan sát tổng thể tế tự nghi thức, cũng không cần đi xúc động thần ma phía trên, chỉ là nhiều dò xét vài chỗ, sau đó thăm dò phàm phu tục tử tương lai. Không, phàm phu tục tử tương lai, trực tiếp đi thăm dò cũng sẽ phạm vào kỵ húy, theo mặt bên đi quan sát, sau đó đi mở bắt đầu nghiệm chứng, lặp đi lặp lại cân nhắc, muốn là phát hiện tình huống dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Biết sau đó không lâu muốn ra chuyện, như vậy có thể làm sự tình thật sự là rất nhiều. Rất nhiều thứ đều là chịu không được ra. Không có chuyện như vậy không người phát hiện, vừa ra sự tình tất nhiên sẽ bại lộ. Tế tự nghi thức liên quan đến quá rộng, liên lụy nhân viên thật sự là quá nhiều, chỉ cần bên hông gõ, tổng là có thể phát hiện manh mối đi ra. Anh Chiêu vội vàng rời đi, đã đem các loại mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Không lâu sau công phu, Ế Minh đã thu được mệnh lệnh. Ế Minh trang phục giống như quá khứ, tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt 12 đầu kim mang, giống như bím tóc rủ xuống, mỗi một đầu kim mang phía trên thời gian chi lực quấn quanh, mơ hồ trong đó có thể trông thấy sinh mệnh tại thai nghén, trái tim có mạnh mẽ nhảy lên. Thậm chí là xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn ra dựng dục sinh mệnh, bắt đầu phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh cơ. Mỗi loại trân quý cùng cực thiên địa linh túy, bây giờ giống như là rau cải trắng một dạng, không ngừng bị Ế Minh ném vào trong đó, bắt đầu nuôi nấng lấy dựng dục con nối dõi. Ế Minh một đôi mắt đẹp, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa, nhìn lấy thật cao sừng sững pho tượng. Sau cùng chậm rãi hướng về tế đài phía dưới đi đến, yêu đình truyền đạt mệnh lệnh, cho dù là Ế Minh không tình nguyện, nhưng cũng không thể không tuân thủ. Ế Minh mới đi hạ núi cao, đã nhìn thấy một tên tướng mạo phổ thông nam tử, cầm lấy một khối vải bố, chính đầu ngồi tại trên một tảng đá mặt, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi. Nam tử mặc lấy một mạc, da thịt cũng so với vì thô ráp, tổng thể hiện ra ngăm đen sắc. Đây không phải bình thường màu da, mà chính là lâu dài bạo chiếu kết quả, tuổi tác cũng hiển hiện vô cùng thương lão. Tế Minh liếc mắt liền nhìn ra, đối phương mới hơn 30 tuổi, có thể nhìn qua giống như là hơn 50 tuổi, tóc mai đã hơi bạc, khí huyết thâm hụt lợi hại, đây là lâu dài lao động chân tay kết quả. Tế Minh không khỏi đã ngừng lại cước bộ, cũng không có bởi vì trước mắt một người này, vô cùng phổ thông, Tế Minh thì tiểu nhìn đối phương. Bởi vì đối phương có thể xuất hiện tại tế tự chi địa chân núi, đồng thời không kinh động yêu đình, đây không phải người bình thường có thể làm được. Lại nói một tên người bình thường, có thể đi vào tế tự chi địa, đây là cái gì đại vận? Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào, trước mắt đây chính là một vị nào đó người hóa thân. Thân phận đối phương không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên mới có này che giấu tai mắt người cử động, cái này khiến Ế Minh không khỏi thận trọng lên. Bởi vì Ế Minh hiện tại muốn làm sự tình, chính là dò xét yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn, mượn nhờ thời gian chi lực thăm dò tương lai, phán đoán tương lai phải chăng xuất hiện ngoài ý muốn. Bảo đảm tế tự nghi thức thành công, mà tế tự nghi thức mục đích cũng là dẫn xuất qua Hoàng Đạo Trường, đoạn tuyệt đậu trường sinh cùng Sơn Hà xã tắc đồ tiếp xúc. Cho nên trước mắt cái này một cái hóa thân, một vị nào đó không biết tên nhân sĩ, vô cùng có khả năng chính là đậu trường sinh. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Ế Minh vẻ mặt nghiêm túc. Lau sạch lấy mồ hôi nam tử, trông thấy chậm rãi đi xuống dưới núi Ế Minh, trực tiếp ngoắc nói, vị cô nương này. Đây là muốn đi đâu a? Ta mới vừa từ Đông Phương tới, chỗ đó không yên ổn, có giặc núi ẩn hiện, giống như là ngươi tiểu cô nương như vậy, thế nhưng là giặc núi thích nhất đối tượng, nghe ta một lời khuyên, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Trong này nước quá sâu, ngươi nắm chắc không được. Tế Minh nhìn trước mắt nam tử, lắng nghe cái này uy hiếp trắng trợn ngôn ngữ, không khỏi trầm giọng mở miệng nói, nơi này chính là yêu tộc, là yêu đình quản hạt chi địa. Từ đâu tới giặc núi dám xuống tay với ta? Nam tử chậm rãi lau sạch lấy trên cổ mồ hôi, từ từ mở miệng nói, yêu đình là cái gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta ngược lại thật ra lần trước đi trong trấn phiên chợ, đã nghe qua thiên đình. Thôi, ta chỉ là một phen hảo tâm, ngươi muốn tin hay không? Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. Nam tử đi lòng vòng thân, không lại chính diện hướng về phía Ế Minh, sau đó đem bên hông một cái đựng nước hồ lô mở ra, chậm rãi uống hai ngụm, thấm giọng một cái về sau, nam tử chậm rãi đứng dậy gõ đánh một cái đi đứng, sau đó thì hướng về phương xa đi đến. Ế Minh nhìn lấy nam tử bóng lưng, một đôi mắt đẹp không ngừng lóe lên. Không khỏi chần chờ, hơn 10 cái hô hấp về sau, Ế Minh cũng không có bước về phía trước một bước. Đây là một cái cảnh cáo, nếu là không nghe, như vậy chỉ có hai kết quả. Một cái là vô cùng nghiêm trọng, một cái khác thì là đối phương phô trương thanh thế. Ế Minh nhìn chăm chú lên nam tử bóng lưng, chậm rãi tại chính mình trong tầm mắt biến mất, sau cùng sắp tiêu tán một khắc này, Ế Minh đột nhiên hướng về phía trước đưa tay chộp một cái. Thời gian chi lực không ngừng kéo dài, từng cây màu vàng kim đai lưng đột nhiên sáng lên, nguyên bản chậm rãi động tác còn như điện chớp. Nam tử sau một khắc liền đã rơi vào Ế Minh chi thủ, thời gian chi lực không ngừng tràn ngập, nam tử tứ phương thời gian ba động quỷ dị, tốc độ chảy vô cùng chậm chạp. Nhanh chậm xoay chuyển, đều là trong nháy mắt. Ế Minh vọt thẳng hướng núi cao tế đàn, cái này liền muốn đe dọa ở Ế Minh, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chương 1153, người nào đó online kêu gào. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây. Một vòng mặt trời câu dường như thảm nạm tại bầu trời xanh phía trên, không ngừng tràn ngập quang mang, hào quang sáng chói vẫy xuống thiên địa, vì thiên địa ở giữa mang tới ánh sáng. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, mạnh mẽ đâm tới. Trước trước sau sau tao ngộ từng đạo ngăn cản, nhưng sau cùng ngăn cản lực lượng, lớn nhất sau chủ động bại tan hết, để quang mang xông vào đỉnh núi cao. Ế Minh đi tới đỉnh núi về sau, liền đã trông thấy Tất Phương sớm đã không tại nơi xa chờ chính mình. Ế Minh tại trở về thời điểm, liền đã cho Tất Phương lan truyền tin tức, mới có trước mắt tình cảnh này. Tất Phương nhìn thấy Ế Minh về sau, lập tức chủ động tiến lên đi tới. Một đôi mắt ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên bị Ế Minh nhấc trong tay một tên nam tử. Ế Minh thuận tay quăng ra, nam tử đã ngã nhào xuống đất, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, lúc này một tiếng kêu hô mới vang lên, a. Làm thời gian chi lực biến mất về sau, nam tử mới hoàn toàn kịp phản ứng. Vừa mới tại thời gian chi lực ảnh hưởng dưới, nam tử tư duy cực kỳ chậm chạp, ngoại giới đã qua hơn một cái hô hấp, nhưng đối với nam tử mà nói, lại là dường như thời gian đình chỉ một dạng. Muốn là ở vào nam tử tầm mắt, cũng là đột nhiên hoàn cảnh đại biến, mình đã ném tới trên mặt đất, bản năng kêu to một tiếng. Thì chú ý tới Tất Phương xuất hiện, nam tử thần sắc không khỏi đại biến. Hết sức rõ ràng sự tình, nam tử nhận biết Tất Phương. Tất Phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt nam tử, cái này không biết là người nào hóa thân. Dù sao có thể nói ra dạng này một phen lời nói đến, chắc chắn sẽ không là người bình thường, cho dù là có người bắt lấy một tên người bình thường, uy hiếp cũng tốt, dụ dỗ cũng tốt, ở trước mặt đối Ế Minh một khắc này, liền không khả năng nói chuyện bình thường. Sinh mệnh tầng thứ chênh lệch quá lớn, một tên phàm nhân không có khả năng tại một tên chí cường giả trước mặt không kiêu ngạo không tự ti. Đế Minh căn bản không cần chủ động tiết lộ khí tức, cũng đủ để đè sập một tên người bình thường. Cái này giống như là người bình thường đứng tại lão hổ bên cạnh, cho dù là lão hổ không động đậy, nhưng ngươi y nguyên sẽ biết sợ, mà Ế Minh sinh mệnh bản chất, cao hơn lão hổ không biết bao nhiêu lần. Trừ phi là một người tu hành, hoặc là Ế Minh chủ động ngụy trang. Nhưng lúc đó Ế Minh chẳng những không có ngụy trang, hắn ánh mắt đã tập trung nhìn chăm chú, đây không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Long không cùng xà cư, có can đảm tham dự lần này sự kiện, tự nhiên không phải là người bình thường. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở nam tử trên thân. Mặc dù không có từng câu từng chữ, lại là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Đối mặt với này từng đạo sắc bén ánh mắt, nam tử vẻ mặt nghiêm túc lên, ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía chính là Ế Minh, không khỏi mở miệng nói, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, lại là nghĩ không ra ngươi không nói võ đức. Có ví dụ như vậy về sau, lần tiếp theo sẽ không còn có người chuyên môn tới nhắc nhở ngươi. Có thể nói ngươi tự đoạn sinh cơ, hiện tại ngươi xuân phong đắc ý, làm ngươi lâm vào nguy cơ sinh tử lúc, thì sẽ biết làm như vậy, đến cùng sẽ tạo thành nhiều ác liệt kết quả tới. Tất Phương trực tiếp đánh gãy lời của nam tử, không cần nói cái này một số nhiều lời. Bây giờ có cơ hội, ngươi toàn bộ bàn giao đi. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không đi điều tra ngươi đến cùng là ai. Ngươi đem tất cả âm mưu toàn bộ đều bàn giao, ta không chỉ là sẽ không truy cứu, sẽ còn đối ngươi trọng lễ cảm tạ. Nam tử không khỏi chần chờ nói, còn có loại chuyện tốt này. Tất Phương trực tiếp nói đi. Chỉ cần lần này ngươi có thể bàn giao, như vậy tự nhiên có thể cứu vãn một trận nguy cơ, chúng ta yêu tộc đương nhiên sẽ không keo kiệt, ngươi không những không có tội, ngược lại là có công chi thần. Nam tử lắng nghe đến một câu nói kia về sau, không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc, rất rõ ràng đã bị Tất Phương cảm động, trong lòng đã đối yêu tộc trọng lễ dẫn dụ. Nam tử thần sắc chần chờ, sau cùng dãy dụ một phen về sau, nam tử mới mở miệng nói, lần thứ nhất đánh gãy tế tự người, ta không biết là ai làm. Nhưng là lần thứ hai, nhất định là Đậu Trường Sinh làm. Ta lần này có thể đến, toàn bộ đều là tin tưởng Đậu Trường Sinh. Chỉ cần cảnh cáo một chút Ế Minh, liền có thể đạt được lợi ích. Còn lại Đậu Trường Sinh đến cùng thế nào làm? Ta là tuyệt không biết. Một mực trầm mặt Ế Minh, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói là Đậu Trường Sinh chỉ điểm ngươi, ngươi có chứng cứ gì sao? Không, không cần chứng cứ. Ngươi là tự mình gặp được Đậu Trường Sinh, là Đậu Trường Sinh tự mình phân phó. Vẫn là nói ngươi căn bản không có cùng Đậu Trường Sinh mặt, chỉ là có người nói là Đậu Trường Sinh. Hoặc là chính ngươi coi là. Ế Minh tới liên tiếp hỏi thăm, cái này cũng hỏi Tất Phương lời muốn nói, Đậu Trường Sinh người này làm việc, từ trước đến nay là không chê vào đâu được, tuyệt đối sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì chứng cứ đến, đột nhiên tự mình ủy nhiệm một người, lưu hạ lớn như vậy sơ hở, đây không phải Đậu Trường Sinh phong cách. Nam tử trực tiếp nói, đây không phải rõ ràng sự tình à. Chỉ cần lần này tế tự thất bại, như vậy yêu tộc cũng không còn cách nào ngăn cản Đậu Trường Sinh tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ. Lấy Đậu Trường Sinh trưởng khống bách binh năng lực, lại nương tựa theo Hoa Hoàng truyền nhân thân phận. Sơn Hà xã tắc đồ đến Đậu Trường Sinh chỗ đó, khẳng định liền muốn họ Đậu. Đậu Trường Sinh lợi ích lớn nhất, lần này liên hệ ta người, cứ việc không có cho thấy thân phận, nhưng ta tin tưởng nhất định là Đậu Trường Sinh. Nam tử một phen trả lời, có lý có cứ. Có thể lại không phải Tất Phương muốn nghe nhất, bởi vì đây đều là suy đoán, căn bản một chút tác dụng đều không có. Cho nên trước mắt một người này, hoàn toàn chính là một cái phế vật, căn bản chính là một chút tác dụng đều không có, Tất Phương chưa từ bỏ ý định truy vấn nói, ngoại trừ chút chuyện này, cái khác ngươi tuyệt không biết. Nam tử lắc đầu nói, ta có thể bị sai phái tới, tự nhiên là cái gì cũng không biết. Trước mắt cái này một loại cục diện, khẳng định đã sớm tại Đậu Trường Sinh đoán trước bên trong, ta nếu như biết rõ một chút nội dung, các ngươi dám tin sao? Lại nói Đậu Trường Sinh cũng không ngốc, sẽ để cho một vị dễ dàng bị bắt người, biết mình kế hoạch. Xong mới gật đầu nói, ngươi nói không sai, đúng vô cùng. Nhưng ngươi cũng vô ích. Nam tử gặp một màn này về sau, liền vội mở miệng nói, ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Ta nói cho ngươi, ngươi thế nhưng là yêu tướng, chấp chưởng lấy nhất tộc. Cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, miệng vàng lời ngọc, một cái nước bọc một cái đinh. Chuyện đã đáp ứng, sao có thể đổi ý? Tất Phương lạnh lùng nói, ngươi nói cái này một số nội dung, toàn bộ đều là nói nhảm, một điểm công lao đều không có lập xuống, ta vì sao phải cho ngươi chỗ tốt? Nam tử gặp này thần sắc biến đổi lớn, sau cùng không cam lòng nói, cái kia thả ta rời đi, ta cái gì cũng không cần. Một mực đứng ở một bên anh chiêu cười lạnh nói, ngươi lần này có can đảm uy hiếp Ế Minh, đã tổn hại đến tộc ta lợi ích. Làm xuống bực này ác liệt sự tình, vậy mà muốn làm cái gì cũng không có phát sinh, ngươi nói điều này có thể sao? Ngươi nếu là có thể nói ra tin tức hữu dụng, tự nhiên sẽ cho ngươi ưu đãi. Có thể miễn đi trách phạt, nhưng nếu không có nói, như vậy tự nhiên là truy tung ngươi chân thân, sau đó bắt lại ngươi luận tội. Nam tử lần này rốt cục thất thố, một đôi mắt hiện ra vẻ tức giận, không thích mở miệng nói, liền biết các ngươi không phải vật gì tốt. mới thời gian nói mấy câu, các ngươi liền đã lộ ra nguyên hình. Ta ngược lại thật ra không có ý biết một việc, cùng lần này ngược lại là có liên quan, nhưng ta đã không tin tưởng các ngươi. Ta nhất định phải có người ngoài ở tại, dạng này ta mới có thể nói. Ta sợ nói ra, các ngươi không nhận nợ, đến lúc đó đem ta giết, cũng không người nào biết các ngươi yêu tộc bội bạc. Anh Chiêu còn muốn bức bách, nhưng mới lên trước một bước, liền bị Tất Phương duỗi ra tay cánh tay ngăn cản. Tất Phương bình tĩnh nói, có thể. Bây giờ võ đạo các tộc đều là tại, thập đại chủng tộc bên trong ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, ngươi có thể chỉ định một chủng tộc, sau đó ta lập tức đi mời. Nam tử cũng hào sảng nói, vẫn là yêu tướng rộng thoáng, như vậy thì đem Long tộc mời đến đi. Bộ tộc này cùng nhân tộc quan hệ không thân, bởi vì vì nhân tộc quan hệ, Long tộc tổn thất nặng nề. Cho nên nếu như biết rõ nhân tộc hắc tâm, khẳng định sẽ trắng trợn tuyên truyền đi. Nếu như biết rõ các ngươi yêu tộc bội bạc, cũng sẽ không giấu giếm, dù sao Đông Hải cùng yêu tộc cũng là giáp giới, các ngươi song phương bạo phát không chỉ một lần xung đột. Lần trước ngàn năm chi chiến, Long tộc bắt các ngươi ngăn trở nhân tộc, ta không tin các ngươi đối Long tộc không có biện pháp. Đến mức Long tộc nhờ vào đó thoát khỏi tình thế nguy hiểm, cũng sẽ không có cái gì cảm kích ý nghĩ, chỉ sẽ cho là các ngươi yêu tộc ngốc, đầu không thông minh. Ế Minh trực tiếp đánh gãy nói, đủ rồi. Viên Thủy Long nữ cái này đi mời, không nên ở chỗ này vết mực. Thật tốt suy nghĩ một chút, một hồi Uyên Thủy Long nữ đến về sau, ngươi phải nói như thế nào? Ế Minh ánh mắt nhìn về phía Tất Phương, mở miệng hỏi thăm nói, ta đi mời Uyên Thủy Long nữ đến. Tất Phương lắc đầu nói, không cần. Ta đi mời. Chỉ có dạng này Uyên Thủy Long nữ mới có thể nhanh chóng tìm. Tất Phương lời nói rơi xuống về sau, liền đã chủ động rời đi, Tất Phương làm việc gọn gàng, chỉ còn lại có Ế Minh cùng anh Chiêu, nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử nhìn chăm chú lên Tất Phương bóng lưng, sau đó lại nhìn một chút sắc trời. Chậm chậm mở miệng nói, hôm nay là lựa chọn kỹ càng lương thần các nhật. Đối với canh giờ cũng có thuyết pháp. Bây giờ khoảng cách tế tự nghi thức bắt đầu, đã không phải là rất xa. Các ngươi vậy mà còn ở nơi này cùng ta nói chuyện với nhau, như thế để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá là lược thi tiểu kế, liền thành công đem ngươi Ế Minh kiềm chế tại nơi này. Muốn đến đây không phải ta thông tuệ, mà chính là ngươi Ế Minh sợ chết. Ngươi người này thực lực rất mạnh, thai nghén 12 thái tuế, bất hủ thời đại mở ra trước quan tuyệt thiên hạ. Dù là bây giờ bất hủ xuất hiện lớp lớp, có thể ngươi chỉ cần có một kiện bất hủ thần binh, y nguyên có thể xưng hùng thiên hạ. Chiến lược đem về cất cao đến bất hủ tầng thứ, mặc dù là một tôn yếu nhất bất hủ, có thể đó cũng là bất hủ. Muốn vượt qua cái khác chấp chưởng bất hủ thần binh người nhiều lắm, lại có yêu tộc thủ hộ đại trận, có thể xem như một tên bất hủ đối đãi. Yêu tộc thật sự là nội tình thâm hậu, chết yêu hoàng, phế bỏ bạch trạch, còn có ngươi Ế Minh. Nhưng rất đáng tiếc, lần này sau đó, ngươi cũng khó thoát một cái tham sống sợ chết danh tiếng. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Lần thứ hai tế tự nghi thức, tất nhiên thất bại. Bởi vì tiên đạo xuất thủ. Tất cả động tác đều bị ẩn nặc, như là vạn thần điện đại chiến một dạng. Dù là ta nói cho ngươi, ngươi cũng tìm không được manh mối. Lần trước nhằm vào võ đạo, lần này nhằm vào nhất tộc. Độ khó khăn trên diện rộng hạ xuống. Kết quả có thể nghĩ. Sơn Hà xã tắc đồ là thánh đế. Các ngươi bất quá là vùng vẫy giải chết mà thôi. Từ bỏ đi. Chương 1154. Nhân cùng yêu không phân ám vương. Quá phách lối hậu quả là cái gì? Đương nhiên là tử vong. Đây là không có bất ngờ sự tình. Nhưng trước mắt hết lần này tới lần khác cũng là một cái ngoại lệ, cho dù là cái này một vị thân phận không biết nam tử hung hăng càng quấy, trong miệng thốt ra hổ lang chi từ, Ế Minh hận không thể giết chết đối phương, nhưng lý trí lại là khắc chế lửa giận. Ế Minh đã nghiêng nghe được, trước mắt cái này một vị nam tử là cố ý chọc giận chính mình. Nam tử này hận không thể tự mình ra tay giết hắn. Bởi vì dạng này sẽ gia tăng tội danh của mình, tại tham sống sợ chết phía trên, lại tới một cái sát nhân diệt khẩu, hoặc là cái khác, nói tóm lại châm ngòi chính mình cùng yêu tộc quan hệ, để song phương sinh ra ngăn cách tới. Nghi ngờ cái này một loại đồ vật, chỉ cần xuất hiện về sau, liền sẽ không biến mất. Giống như là hạt giống một dạng, không biết khi nào liền sẽ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Muốn là song phương đều nghi ngờ, như vậy lần lượt xuống tới, ma sát sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đi hướng người lạ. Sơ suất. Lần này mục đích của đối phương, từ đầu đến cuối chính là mình. Không chỉ là vì ngăn chặn chính mình, cũng thừa cơ châm ngòi chính mình cùng yêu tộc quan hệ. Thiên hạ cục thế rung chuyển, các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào đến tính kế bên trong. Bất quá giá trị này thời kỳ mấu chốt, đối phương rất có thể, vì cái gì vẫn là che giấu tai mắt người, lấy châm đối danh nghĩa của mình, tiếp tục hấp dẫn ánh mắt, sau đó trì hoãn thời gian. Nơi này phát sinh sự tình, phương xa Tất Phương lại là chậm chạp chưa có trở về. Cái này không khỏi để Ế Minh biết, lại phát sinh sự tình. Rất nhanh Ế Minh liền đã thu được tin tức, biết chuyện gì xảy ra. Nương theo lấy tiếp cận tế tự nghi thức bắt đầu thời gian, sự tình một cái tiếp theo một cái xuất hiện, cho dù là cái này nguyên một đám sự kiện, cái nào đều không phải là rất trọng yếu, có thể làm cho yêu tộc có lực úp tai họa, có thể nguyên một đám sự kiện lại là toàn bộ đều cùng phá hư tế tự nghi thức cùng một nhịp thở. Cái nào một tin tức cũng không dám xem nhẹ, bởi vì ai cũng không biết, đây là thật, là giả. Muốn là đem thật tin tức, xem như tin tức giả, trực tiếp cho bỏ qua, như vậy là phải bị thua thiệt. Cái này một loại thủ đoạn, cùng trước mắt tình cảnh này không thể nói cùng loại, quả thực cũng là giống như đúc. Tế Minh nhìn lấy vội vàng rời đi anh Chiêu, lại nhìn về phía trước mắt nam tử, không khỏi chủ động mở miệng hỏi, các ngươi làm như thế, vì chính là để tế tự nghi thức thất bại. Động tĩnh này thế nhưng là không nhỏ, bây giờ nhất thời không cách nào điều tra rõ ràng, nhưng ngươi không nên xem thường yêu tộc năng lực. Sau đó yêu tộc khẳng định sẽ đem hết thảy đầu đuôi đều điều tra ra được, đến lúc đó ngươi đem về không chỗ che thân, triệt để bạo lộ ra. Coi như ngươi là nhân tộc, bại lộ sau cũng không có người giữ được ngươi. Ngươi làm như vậy phạm vào kiên kỵ, can thiệp ngoại tộc nội bộ, phá hư võ đạo đoàn kết, rất rất nhiều tội danh. Ta thật không biết ngươi đồ cái gì. Liền xem như Sơn Hà xã tắc đồ bị Đậu Trường Sinh thu hoạch được đến. Ngươi lại có chỗ tốt gì? Làm việc chính là ngươi, thua thiệt cũng là ngươi, lớn nhất về sau nhân tộc giao ra cũng là ngươi. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Không bằng dừng tay đi. Yêu tộc có thể làm hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Muốn là ngươi không cách nào khống chế cục thế, như vậy thì đem tự mình biết hết thảy, toàn bộ đều khay mà ra, như vậy ta cũng có thể cho ngươi cầu tình, sau cùng miễn trừ tội lỗi của ngươi. Nam tử mắt thấy phía trên tế đàn, lạnh mở miệng cười nói, tâm trí ta như là sắt thép, há lại ngươi dăm ba câu này liền có thể dao động. Định bợ tốt thánh đế, ta có thể tại Oa Hoàng cung bên trong thu hoạch được cơ duyên. Người nào nói không có chỗ tốt? Ngược lại là ta muốn khuyên ngươi Ế Minh một câu, ngươi ngăn cản thánh đế thu hoạch được Sơn Hà xã tắc đồ, cái này đã coi như là cùng thánh đế đối nghịch. Ngươi thế nhưng là cùng thánh đế không chỉ một lần giao thiệp. Thánh đế là cái gì làm người, ngươi cũng là rõ ràng biết đến. Chắc hẳn ngươi đã lên thánh đế sách nhỏ, bị thánh đế ghi hận, sớm muộn có bị thanh toán một ngày. Thực lực ngươi rất mạnh, thiên phú cũng tốt, tương lai trở thành bất hủ tỷ lệ phi thường lớn. Nhưng cái này lại như thế nào? Lấy thánh đế tâm như lỗ kim, có thù tất báo tính cách, thực lực ngươi mạnh hơn. Lại có thể mạnh hơn thánh đế sao? Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn là ngươi, bây giờ cần phải làm là theo thánh đế sách nhỏ phía trên, đem tên của mình hoa rơi. Ta cũng không cần ngươi trực tiếp trợ giúp thánh đế, hoặc là đầu nhập vào thánh đế, chỉ cần ngươi gián tiếp trợ giúp một chút, như vậy ta liền sẽ hướng thánh đế nói ngọt hai câu, không chừng thánh đế tâm tình một tốt, liền đem tên của ngươi theo sách nhỏ phía trên hoa rơi mất. Cho dù là lần này không được, ngươi lần tiếp theo lại nịnh nọt một chút thánh đế, tương lai chung quy là có thể sống sót. Dù sao tại bây giờ cái này một thời đại, nịnh bợ một chút thánh đế, chiếm được thánh đế niềm vui, đây không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện thật tốt. Không nói có thể thu hoạch được cái gì, chí ít có thể làm cho ngươi sống sót. Tế Minh không nói một lời, mặc cho trước mắt nam tử nói chuyện, chỉ là dương mắt nhìn một chút sắc trời, hiện nay khoảng cách tế tự nghi thức càng ngày càng gần. Nam tử chú ý tới Tế Minh động tác, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mới tiếp tục mở miệng nói, thời gian đã không sai biệt lắm. Tế tự nghi thức muốn bắt đầu. Chúng ta có thể chờ đợi kết quả. Tế Minh ánh mắt thật sâu nhìn lấy nam tử, bình tĩnh mở miệng nói, ta biết ngươi là ai rồi. Bởi vì cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, ngươi nói nhiều lời như vậy, đã bộc lộ ra thân phận của mình. Không uổng phí ta một phen khổ tâm, cố ý để ngươi cho rằng ta đã động tâm. Nói cho cùng ám vương ngươi vẫn là quá gấp một số. Nam tử thản nhiên thừa nhận nói, đúng, ta chính là ám vương. Chúc mừng Ế Minh ngươi suy đoán là thật. Nam tử ngữ khí hững hờ, cũng hiển hiện ngã ngớn, căn bản nhìn không ra bị vạch trần thân phận chân thật sau thất thố. Ế Minh bình tĩnh nói, thật cũng như giả, giả cũng như thật. Phương diện này ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng chính là bởi vì quá tốt rồi, cho nên mới là sơ hở. Dù sao trong thiên hạ có thể có dạng này ngụy trang năng lực, lại có dạng này tâm lý tố chất người không có mấy người. Như anh Chiêu cường giả như vậy, bàn về chiến đấu đến khẳng định không tệ, nhưng muốn là đi đóng vai những người khác, vậy khẳng định là không được, khắp nơi đều là sơ hở, đây không phải thực lực cao liền có thể làm được. Không ai có thể toàn trí toàn năng. Chỉ cần bắt được ngươi, như vậy thì có thể coi như chứng cứ, đến lúc đó ngược lại chiếm cứ ưu thế. Liền xem như lần này tế tự Oa Hoàng thất bại, cũng không có cái gì đại sự. Đừng tưởng rằng phân thân cùng hóa thân, liền có thể không gì làm không được, có bảo vật có thể ngược dòng tìm hiểu ngươi chân thân, nghiệm chứng ngươi đến cùng là ai. Nam tử cười lạnh nhìn lấy Ế Minh, không thèm để ý nói, ta lười nhắc lại trang, lộ ra thần sắc biến đổi lớn, không dám tin, sau đó để cho các ngươi mừng rỡ như điên, sau cùng nghiệm chứng sau như tan can đảm bộ dáng. Tình cảnh này ta gặp quá nhiều, bây giờ đã mệt mỏi. Các ngươi đều là vô dụng công. Mọi thứ đều coi trọng chứng cứ, không có chứng cứ ngươi nói cái rắm. Phách lối. Người này thật sự là phách lối. Tế Minh một đôi mắt, đã bắt đầu hít mắt, bực này ương ngạnh tư thái, phi thường giống một người. đối phương là ám vương khả năng, lại một lần nữa tăng trưởng, không phải vậy ai có thể cùng Đậu Trường Sinh giống như vậy. Cùng lúc đó, một phương hướng khác. Rõ ràng đem tình cảnh này, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, nhìn rõ ràng. Đậu Trường Sinh liên tục giơ chân nói, giả. Đây nhất định không phải ám vương. Ta sư phụ kia tuy nhiên không phải người tốt, có thể tuyệt đối làm không được bực này ti tiện sự tình, nhất là bây giờ đối kháng tiên đạo mới là đại thế, bất luận cái gì phá hư võ đạo nội bộ đoàn kết sự tình, đều là mất đầu tội danh. Ta sư phụ kia tham sống sợ chết, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất là như vậy ương ngạnh tư thái. Liền Ế Minh tiền bối đều xem thường, cái này thật sự là quá giả. Thế nhân đều biết ám vương phân thân vô số, nhưng là không biết ám vương làm ra nhiều như vậy phân thân, chính là sợ tử a. Đậu Trường Sinh một câu tiếp lấy một câu giải thích, không ngừng ở trong thiên địa vang lên, vô cùng muốn trước mắt tất phương, tin tưởng mình là vô tội, đây hết thảy đều cùng mình không có chút quan hệ nào. Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, vu oan hãm hại mà thôi. Cái này nhất định là tiên đạo làm. Vì chính là bốc lên chúng ta võ đạo nội bộ không hợp, phá hư chúng ta đoàn kết mà thôi. Đậu Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã hơi hồi hộp một chút, không ngừng đích nói thầm. Dạng này phong cách hành sự, ngược lại là cùng ám vương có một ít giống nhau, ám vương một người này bình thường làm việc rất vững vàng, nhưng đó là làm chuyện của mình, dính đến chính mình thời điểm, là hơi khoa trương một số, mà lại gan lớn lạ thường. Tất Phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, thần sắc sầu khổ, đắng chát mở miệng hỏi, thánh đế giải thích nhiều lời như vậy. Nguyên bản ta là cần phải tin tưởng. Dù sao chúng ta đều là võ đạo, muốn tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng trước mắt này cá nhân, luôn mồm, đều tại nói thánh đế. Mà lại sau đó cũng là thánh đế ích lợi lớn nhất, điều này không khỏi làm cho ta đi hoài nghi thánh đế. Ta ở chỗ này chỉ muốn một cái hứa hẹn, cũng là thánh đế tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ về sau đó vật về với chủ. Tất Phương một câu nói kia nói ra, phối hợp với cục thế trước mắt, có thể nói là tuyệt không quá phận. Nhưng cũng chính bởi vì một câu nói kia, Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Vốn chỉ là nhận định người này giống ám vương, ước chừng có 7-8 phần thật, như vậy hiện tại lập tức hạ xuống đến không đủ 5 thành. Hoặc là nói ám vương thủ đoạn tinh diệu, nhưng đều là tự cho là đắc ý, kỳ thực hết thảy đều tại Tất Phương tính kế phía dưới. Tất Phương tùy ý tình thế phát triển, nhìn như chính mình chật vật không chịu nổi, không có chút nào ứng đối chi pháp, để yêu tộc đi vào tuyệt cảnh, rõ hiện ra nhân tộc cường thế, yêu tộc thê thảm. Cho nên tại các tộc trước mặt, yêu tộc không thể không bất đắc dĩ hèn mọn thỉnh cầu, để nhân tộc không muốn tại mưu đồ Sơn Hà xã tắc đồ. Tranh thủ đồng tình, thuận thế tướng quân. Thoáng một cái đem Đậu Trường Sinh đẩy vào góc tường. Chỉ cần yêu tộc đem hết thảy đều công khai hóa, nói rõ ràng. Dùng cái này thời cuộc phía dưới, không muốn nhiễm hiềm nghi, Đậu Trường Sinh trả lời thế nào? Nói không muốn Sơn Hà xã tắc đồ. Vẫn là thừa nhận nhân tộc ham Sơn Hà xã tắc đồ. Cái này một cái ám vương. Năm phần tính người, năm phần tính yêu. Quả thực cũng là nhân yêu không phân. Đậu Trường Sinh chú ý tới các tộc thành viên trên mặt ưu tư chi sắc, hiển nhiên là toàn bộ thay vào. Cục thế lập tức bị Tất Phương nghịch chuyển. Chương 1155, Hoa Hoàng Cung mở ra. Yêu tộc trước sau sau chuẩn bị. Chính là vì giờ khắc này lộ ra kế hoạch. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại Đậu Trường Sinh trên thân, quan sát Đậu Trường Sinh thần sắc, cũng đang chờ đợi Đậu Trường Sinh tiếp xuống ứng đối. Đậu Trường Sinh trầm mặc, không có lập tức mở miệng, bởi vì hiện nay bất luận là Đậu Trường Sinh lựa chọn cái gì, đều không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Không thể không nói gần nhất yêu tộc biểu hiện thường thường, kỳ thực đang chuẩn bị lấy nhất kích tất sát, để Đậu Trường Sinh sa vào đến bọn họ tiết tấu bên trong. Đậu Trường Sinh biết bây giờ phá cục biện pháp, cũng là nhảy ra ngoài. Thoát khỏi yêu tộc cho lựa chọn. Để cho mình nắm giữ quyền chủ động, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đậu Trường Sinh chậm rãi tay giơ lên, nhìn lấy trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký, cảm thụ được thánh mẫu ấn ký không ngừng truyền đến phỏng cảm giác, đoạn thời gian gần nhất, nương theo lấy Đậu Trường Sinh đi vào yêu tộc về sau, cái này thánh mẫu ấn ký chấn động tần suất đã bắt đầu trên diện rộng tăng trưởng. Cho dù là không có Sơn Hà xã tắc đồ, chính mình cũng có thể nếm thử một phen. Trực tiếp kêu gọi thánh mẫu đạo trường. Dù sao lần này thánh mẫu đạo trường xuất hiện, không phải Đậu Trường Sinh chủ động kêu gọi, mà chính là thánh mẫu đạo trường đang kêu gọi Đậu Trường Sinh. Đáng giá nếm thử một lần, nhất là Sơn Hà xã tắc đồ liền tại phụ cận địa phương. Chính mình hoàn toàn có thể nếm thử cộng minh, sau đó hưởng ứng thánh mẫu đạo trường kêu gọi, sau cùng dẫn xuất thánh mẫu đạo trường. Đậu Trường Sinh trong nội tâm đột nhiên sinh ra cái này một cái ý nghĩ, chợt thì kiên định ý tưởng này. Đậu Trường Sinh trầm mặc một lúc sau, trực tiếp mở miệng nói, tế tự thánh mẫu một chuyện, liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Trước mắt một người này khó phân thật giả, ai cũng không biết người này nội tình. Bây giờ Tất Phương tiền bối nói là ám vương, nhưng ta còn nói là người này, chính là yêu tộc người. Trước sau sau, chính là vì diễn xuất, sau cùng xuất hiện trước mắt tình cảnh này, tranh thủ vạn tộc đồng tình, từ đó để cho ta không đi cùng Sơn Hà xã tắc đồ tiếp xúc. Muốn để ta từ bỏ Sơn Hà xã tắc đồ, ta có thể ở chỗ này nói cho tất cả mọi người, cái kia là chuyện không thể nào. Ta là thánh mẫu truyền nhân, thiên nhiên có lấy Sơn Hà xã tắc đồ quyền thừa kế. Yêu tộc quan hệ cùng ta căn bản là không có cách so sánh, qua nhiều năm như vậy Sơn Hà xã tắc đồ chỉ là tạm thời gửi ở yêu tộc bên trong, bây giờ ta muốn lấy đi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá yêu tộc chấp chưởng Sơn Hà xã tắc đồ nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao. Ta đương nhiên sẽ không trực tiếp lấy đi, như là lần trước một dạng, Sơn Hà xã tắc đồ đều đã tán thành ta, muốn cùng ta cùng rời đi, có thể ta vẫn là cự tuyệt Sơn Hà xã tắc đồ. Lần này Sơn Hà xã tắc đồ phải chăng cùng ta rời đi, cái này không thể hỏi cá nhân ta, cũng không thể hỏi yêu tộc, mà chính là muốn hỏi Sơn Hà xã tắc đồ. Chuyện này, bây giờ không phải chủ yếu. Các tộc hội tụ ở này, là vì hôn lễ mà đến, bây giờ là vì thánh mẫu đạo trường. Nơi này cũng có tiên đạo đại biểu, Sơn Hà xã tắc đồ thuộc về, hiện nay chúng ta không cần thảo luận, mà là muốn đem thánh mẫu đạo trường dẫn ra, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Đậu Trường Sinh nói một trận về sau, mục đích đúng là vì sau cùng vài câu, căn bản không đi chính diện trả lời Tất Phương lời nói, nói nhăng nói cuội, sau cùng cứ thế mà cải biến đề tài. Cái này một loại biện pháp tuy nhiên rất phổ thông, nhưng hiệu quả lại là không tệ. Bởi vì Đậu Trường Sinh không là một người tại chiến đấu, mà là có trợ thủ. Làm Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, Nguyên Thủy Long Nữ trực tiếp mở miệng nói, một cái tế tự nghi thức, trước trước sau sau làm lâu như vậy, làm ầm ĩ ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Cái này không chỉ là tiên đạo đang nhìn đâu. Võ đạo phía dưới cũng chờ mong lấy. Thánh đế nếu là có thể có phương pháp, trực tiếp động thủ đi. Ta không muốn chờ đợi. Một mực bình tĩnh cam nguyện đảm đương bối cảnh Tường Bạch Phượng, giờ khắc này không thể không mở miệng, Phượng Hoàng tộc ở bên ngoài làm việc, luôn luôn là lấy Long tộc cầm đầu, nhất là bây giờ Long tộc có tổ cảnh cường giả Tù Ngưu trở về, Phượng Hoàng tộc đương nhiên sẽ không cao điệu cùng Long tộc làm trái lại. Bạch Phượng mở miệng tương trợ nói, nói không sai. Sơn Hà xã tắc đồ sự tình, là yêu tộc cùng nhân tộc tranh chấp, cái này là chuyện của các ngươi. Chúng ta cái này một số người, lại không có quyền thừa kế, bất luận là sau cùng xuất hiện kết quả gì, đây đều là võ đạo nội bộ tiêu hóa, thịt nát đều nát trong nồi. Thảo. Tất Phương tâm lý trực tiếp mọc cỏ. Bực này vô liêm sỉ, cực kỳ không biết xấu hổ lời nói. Vậy mà lại tại Bạch Phượng vị này nhất tộc chi chủ trong miệng nói ra, thịt đều nát trong nồi, như vậy làm sao không đem các ngươi mới nhất lấy được một kiện bất hủ thần binh cho ta. Tất Phương trong lòng không thích, trước mắt Đậu Trường Sinh vậy mà không theo chiếu sáo lộ ra bài. Cái này khiến Tất Phương thất vọng đồng thời, cũng không có cái gì quá bất cẩn bên ngoài. Đậu Trường Sinh người này, tràn đầy ngoài ý muốn tính. Xưa nay không án chiếu lấy lẽ thường ra bài. Bất luận là chuyện gì, sau cùng đều xuất hiện không tưởng tượng nổi kết quả. Đậu Trường Sinh cũng mặc kệ Tất Phương ý nghĩ, bây giờ nhìn lấy Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tuần tự chống đỡ, Đậu Trường Sinh coi như cái khác các tộc toàn bộ đều đồng ý, trực tiếp mở miệng nói, đã mọi người đều đồng ý, vậy ta thì thử một chút. Đậu Trường Sinh chậm rãi vén lên ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, chính yếu nhất chính là để bàn tay nổi bật đi ra, nhìn lấy mu bàn tay của mình, thánh mẫu ấn ký bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Lần này Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì áp chế không nói, ngược lại rút ra Sâm La giới đản sinh pháp lực, bắt đầu liên tục không ngừng xông vào thánh mẫu ấn ký bên trong. Ngay tại lúc đó tối tăm bên trong một chỗ ngồi, đại lượng hương hỏa chi lực bắt đầu từng sợi tụ đến. Đậu Trường Sinh tại nếm thử thời điểm, đã cùng nhân tộc chào hỏi, vận dụng Hạo Thiên Kính hàng nhái liên hệ Thiên Cơ lão nhân, thu được Thiên Cơ lão nhân chống đỡ. Cái này là nhân tộc qua nhiều năm như vậy hội tụ tín ngưỡng chi lực, pháp lực cùng tín ngưỡng chi lực tụ hợp vào, Đậu Trường Sinh vẫn chưa không chút kiên kỵ rút lấy nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Đây rốt cuộc là nhân tộc thật vất vả lấy được, Đậu Trường Sinh làm sao lại tiêu hao chính mình đồ vật. Đậu Trường Sinh mục đích rất đơn giản, từ đầu đến cuối cũng là nhờ vào đó làm dẫn tử, bắt đầu dẫn xuất yêu tộc tín ngưỡng chi lực. Phương diện này Đậu Trường Sinh lúc trước thế nhưng là làm qua, chỉ là không ra gì, bởi vậy bị cáo giới một phen. Nhưng lần này yêu tộc vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cố ý thiết lập ván cục hại chính mình, thậm chí là đem chính mình vô tội sư phụ đều dời ra ngoài. Chính mình thật sự là quá ủy khuất. Đậu Trường Sinh tự nhiên định cho yêu tộc một cái cảnh cáo. Để bọn hắn biết, bàn về đến đối thánh mẫu quan hệ, bọn họ đều là đệ bên trong đệ. Tín ngưỡng chi lực không ngừng hội tụ, Đậu Trường Sinh trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký, đã hoàn toàn sáng lên, giống như bất đồng dạng, tràn ngập ngàn vạn quang mang, lộ ra huyền ảo chi khí. Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận cảm thụ, chậm rãi có thể rõ ràng cảm nhận được, tràn ngập tại thập vạn đại sơn phía trên đặc thù chi địa, có lấy một cổ cùng nhân tộc lan truyền mà đến tín ngưỡng chi lực giống nhau lực lượng. Đậu Trường Sinh đã tìm được mạch đập, sau một khắc tâm thần dẫn dắt, trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký bắt đầu phát lực. Lập tức một cổ tín ngưỡng chi lực bị liên lụy xuống tới, cái này tín ngưỡng chi lực chỉ là yêu tộc đối thánh mẫu tín ngưỡng, cũng không phải là yêu tộc rất nhiều năm đến tích xúc xuống lực lượng. Nhưng Đậu Trường Sinh mục đích rất đơn giản, cũng là coi đây là dẫn tử, sau đó tìm căn nguyên tố nguyên, tìm kiếm được yêu tộc tồn trữ tín ngưỡng chi lực địa phương. Một bước này cũng không có cái gì độ khó khăn. Không. Có thể nói độ khó khăn đều đã bị Thánh Mẫu ấn ký cho giải quyết hết. Thánh Mẫu ấn ký tồn tại, tựa như là quyền hạn tối cao một dạng, tất cả đường hết thảy đều là đèn xanh một đường thông hành. Bắt đầu Đậu Trường Sinh động tác, căn bản không có gây nên phản ứng chút nào. Nhưng khi Đậu Trường Sinh động yêu tộc tồn trữ tín ngưỡng chi lực về sau, Tất Phương lập tức thu được tin tức, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn lấy Đậu Trường Sinh trong ánh mắt, tràn ngập một cổ lãnh ý. Vị này Đậu Trường Sinh là thật một điểm thua thiệt đều không ăn, hiện nay liền muốn cho yêu tộc một cái cảnh cáo. Tất Phương mới đi ra khỏi một bước, một bên Viên Thủy Long nữ thì không nhịn được nói, yêu tộc có hết hay không? Mở ra Hoa Hoàng cung mới là chủ yếu nhất. Có chuyện gì, sau này hãy nói. Các tộc không có kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi. Không cần nói ăn cái thiệt thòi gì. Cái này cũng là vì mở ra Hoa Hoàng cung. Ngươi cũng không nghĩ một chút, Hoa Hoàng cung xuất hiện, các ngươi yêu tộc sẽ lấy được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Hoa Hoàng đến cùng là yêu tộc người sáng lập một trong, đối với yêu tộc khẳng định là cực kỳ thân cận, các ngươi yêu tộc tiến vào Hoa Hoàng cung, nhất định sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Điểm này chúng ta đều lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không cần chủ động nhắc đến, thậm chí là không có hạn chế các ngươi yêu tộc nhân số, không cũng là bởi vì các ngươi lần này lập công sao? Chúng ta một phen dụng tâm lương khổ, các ngươi yêu tộc làm sao lại không lĩnh tình? Không phải muốn ở chỗ này kỹ kỹ oai oai. Ngươi xem một chút nhân gia thánh đế, nhanh chóng quyết đoán, nói làm gì thì làm gì. Tất Phương một câu cũng không nói đến, mà Uyên Thủy Long nữ lại là có 10 câu lời nói đang chờ đợi Tất Phương. Lập tức đem Tất Phương tất cả ngôn ngữ, toàn bộ đều cho nén trở về, bởi vì Uyên Thủy Long nữ sau khi mở miệng, tất nhiên sẽ có một thanh âm, mở miệng phụ họa Uyên Thủy Long nữ. Tất Phương trầm mặt, biết dẫn xuất qua hoàng đạo trường chính là đại thế. Bây giờ bất kỳ ngăn trở nào, đều là đối kháng đại thế, sẽ khiến các tộc phản cảm. Nhưng trước mắt này Uyên Thủy Long nữ thật không phải thằng tốt. Muốn không phải biết Long tộc Tù Ngưu, chính là một cái không cam lòng hạ nhân nhân vật, còn có chút Long lần trước Đông Hải đại chiến bị thiệt lớn, bây giờ Tất Phương cũng hoài nghi, Long tộc đã bắt đầu cho nhân tộc làm tiểu đệ. Đột nhiên, một loại biến hóa, lập tức để Tất Phương thần sắc biến đổi lớn. Bởi vì ở phương xa một chỗ ngồi, đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Một cuốn quyển trục bay lên, đứng lơ lửng. Chính đang chậm rãi mở ra, ngàn vạn hào quang không ngừng bạo phát, giống như một vòng mặt trời sáng chói. Bộc phát ra quang mang, chiếu sáng thiên địa ở giữa. Từng tia từng sợi bất hủ chi khí rủ xuống, hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng cổ lão. Sơn Hà xã tắc đồ đột nhiên xuất hiện, cái này khiến Tất Phương rất giật mình, bởi vì bây giờ Sơn Hà xã tắc đồ đã bị phong ấn, trừ phi là tế tự nghi thức mở ra, không phải vậy Sơn Hà xã tắc đồ căn bản sẽ không cùng ngoại giới có liên quan. Tất Phương sớm những liền bắt đầu làm chuẩn bị, đề phòng lấy Đậu Trường Sinh cái này một cái truyền nhân, đoạn tuyệt Đậu Trường Sinh cùng Sơn Hà xã tắc đồ cấu kết lại bất luận cái gì khả năng. Sơn Hà xã tắc đồ làm sao có thể còn bị kêu gọi ra? Phong ấn đâu? Tất Phương chấn kinh lúc. Giữa thiên địa cục thế biến hóa, lại là sẽ không đình chỉ. Xuất hiện ở giữa thiên địa Sơn Hà xã tắc đồ, phía trên lại là hiện ra thiên hạ vạn lý Sơn Hà. Cái này không tại cực hạn ở thiên địa nơi nào đó, không chỉ là yêu tộc thập vạn đại sơn, Long tộc Đông Hải, vẫn là nhân cảnh, hoặc là thiên ngoại thiên, vũ trụ mênh mông. Vân vân. Toàn bộ đều tại Sơn Hà xã tắc đồ phía trên hiển hóa, cái này một hình ảnh vẫn chưa tiếp tục quá lâu, toàn bộ đều là lóe lên liền biến mất. Sau cùng Sơn Hà xã tắc đồ phía trên, nổi lên hoàn toàn mới Sơn Hà. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Sơn Hà xã tắc đồ, sau cùng nhìn về phía cái này địa phương xa lạ. Thủy thần không tự chủ được mở miệng nói, trong này địa phương, ta chưa bao giờ từng thấy. Ta cũng không có. Từng đạo thanh âm, tuần tự bắt đầu xuất hiện, toàn bộ đều biểu thị lấy không có. Thanh âm thanh thúy vang lên, Quỳnh Hoa Thiên Tôn thanh âm truyền đến, các ngươi đương nhiên chưa từng nhìn thấy. Liền xem như ta, cũng chỉ là tại viễn cổ trong điển tịch nhìn thấy qua. Bây giờ thượng cổ thời đại sụp đổ, muốn đến điển tịch cũng sớm đã hư hại. Đây là viễn cổ thời đại Hoa Hoàng cung chỗ khu vực. Chỉ là cái này một cái địa giới, sớm tại viễn cổ thời đại thời điểm, thì bởi vì yêu tộc chư vị hoàng giả tranh đoạt siêu thoát bí ẩn, từ đó bị đánh tứ phân ngũ liệt, cũng sớm đã biến mất ở trong thiên địa. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể một lần nữa nhìn thấy. Quỳnh Hoa Thiên Tôn giải thích thời điểm, Sơn Hà xã tắc đồ lại một lần nữa sinh ra biến hóa. Món này bất hủ thần binh, sau cùng lại là theo chân thực hóa là hư ảo. Chậm rãi giống như bọt nước đồng dạng, tràn ngập ở trong thiên địa. Nhìn trước mắt cái này hư giả một màn, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng chợt cả đám đều dường như minh bạch cái gì. Một nói cái bóng hư ảo, lại là tự Tất Phương trên thân đi ra, một đạo ý chí hóa thân đã xuất hiện, đã xông về Sơn Hà xã tắc đồ, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong. Ý chí hóa thân cùng Sơn Hà xã tắc đồ đụng chạm về sau, lập tức biến mất tại giữa thiên địa, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã ở vào hư huyễn quang ảnh bên trong. Quang ảnh nhìn qua không lớn, nhưng có ý chí hóa thân so sánh về sau, liền có thể phát hiện cực kỳ rộng lớn. Tất Phương ý chí hóa thân yếu ớt như là con sâu cái kiến, hiển hiện cực kỳ nhỏ bé. Mà tại Tất Phương ý chí hóa thân phía trước, lại là tràn ngập một tòa cầu nối, thẳng tắp thông hướng một cánh cửa, phía trên viết lấy Vạn Yêu Môn ba chữ. Trông thấy tình cảnh này người, trong lòng đều biết, Đậu Trường Sinh đã thành công đem Hoa Hoàng đạo trường dẫn ra. Hoa Hoàng cung bên trong bố cục, trong thiên hạ đều rõ ràng. Gần nhất Hoa Hoàng tin tức tiết lộ nghiêm trọng, cả đám đều làm xong công khóa, biết Vạn Yêu Môn là tiến vào Hoa Hoàng cung cầu nối. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Sơn Hà xã tắc đồ từ đầu đến cuối đều là Hoa Hoàng cung môn hộ. Không, có người suy đoán ra. Chỉ là không có tìm kiếm được chân chính tiến vào chi pháp. Quỳnh Hoa Thiên Tôn gặp một màn này về sau, lại là lập tức nói, phong tỏa cửa vào, bước kế tiếp di chuyển cửa vào hoàng thành trước, tất cả mọi người không thể đi vào. Đây là song phương thương định hiệp nghị, muốn là võ đạo không tuân thủ. Tiên đạo sẽ không tiếc hết thảy cùng võ đạo khai chiến. Lần này cùng mấy lần trước khác biệt, dính đến mỗi người lợi ích, tiên đạo bất hủ kim tiên không có bất luận cái gì lưu thủ. Võ đạo tất diệt. Nơi xa Đậu Trường Sinh đi tới, mở miệng nói, võ đạo sẽ không bội bạc. Đây là tiến vào chi pháp, bất kỳ người nào chỉ phải vận dụng, đều sẽ bị dẫn dắt tiến vào thánh mẫu đạo trường. Chỉ là thánh mẫu đạo trường hung hiểm, sinh tử đều do thiên mệnh. Chương 1156, Hoa Hoàng cung quá nguy hiểm. Hoa Hoàng cung mở ra. Tiến vào chi pháp căn bản không có bất kỳ giữ bí mật, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã khuếch tán đến thiên hạ. Chỉ cần là có ý nghĩ người, trên cơ bản người người cũng đã thu hoạch được đến, lần này võ đạo vạn tộc đối với tiến vào người, căn bản không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần là ngươi có can đảm liều mạng, như vậy thì có thể tiến vào bên trong. Làm như vậy tự nhiên là cho vô số có tài nhưng không gặp thời một cơ hội, lấy Hoa Hoàng cung phẩm cấp, cái này một số phàm tục tiến vào bên trong, cho dù là cái gì cũng mặc kệ, lấy được chỗ tốt đều được xưng tụng là tạo hóa. Chỉ cần không liên quan đến tiểu thiên mệnh, bọn họ liền có thể đột phá một cảnh giới. Chứ đừng nói là thu được một số thiên tài địa bảo, cái kia càng là sẽ trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lần này Hoa Hoàng cung mở ra, đem về tạo nên không ít truyền kỳ, bất luận là nhân tộc, vẫn là cái khác các tộc cảnh nội, đều sẽ có người cuộc khởi, một đường hát vang tiếng mạnh, trở thành một tên thần ma. Đương nhiên được chỗ thật lớn như thế, chỗ xấu cũng là phi thường rõ ràng, cũng là Hoa Hoàng cung bên trong cá xà hỗn tạp, tràn ngập cường giả thật sự là rất rất nhiều. Thần ma cùng tiên thiên thần ma đều không tính là gì, bất hủ thần ma không chỉ là có, mà lại số lượng sẽ không thiếu. Giữa bọn hắn bất luận cái gì một trận xung đột, diễn sinh ra dư âm, như vậy đối với cái này một số phàm tục võ giả, đều là cực kỳ khủng bố tai nạn, có thể sống sót thuần túy không thể dựa vào bản sự, mà chính là dựa vào trời. Lại thêm Hoa Hoàng cung vốn cũng không phải là đất lành, nơi này chính là Hoa Hoàng đạo trường, tự nhiên tràn ngập cấm chế, thậm chí là Hoa Hoàng lúc trước nuôi sủng vật, đây đối với phàm tục võ giả, cũng là đủ lấy trí mệnh. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm, đây là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng như thế cũng ngăn không được, một số muốn cải biến vận mệnh người. Trong khoảng thời gian ngắn, lựa chọn tiến vào Hoa Hoàng cung người, đã bắt đầu trên diện rộng bão tố thăng lên. Mỗi một cái hô hấp thời gian, đều không biết có bao nhiêu người tiến vào. Tình cảnh này chấn hám nhân tâm. Nhưng cũng tràn ngập một nỗi nghi hoặc. Hoa Hoàng cung bên trong có thể giữ xuống nhiều người như vậy sao? Cái này tuyệt không biết là không để ý đến, vẫn là lòng dạ biết rõ, không người nào biết điểm này. Đậu Trường Sinh căn bản không có suy nghĩ điểm này, bây giờ Đậu Trường Sinh đã tại đứng ở Thánh Mẫu cung bên trong. Vốn cho là sau khi tiến vào, tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại một chỗ, nhưng là không nghĩ tới tiến vào địa điểm, toàn bộ đều là tùy cơ. Những người khác Đậu Trường Sinh tạm thời không rõ ràng, nhưng hiện tại Đậu Trường Sinh không có trông thấy một người sống. Đứng cô đơn ở một tòa cầu hình vòng phía trước, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, mắt trái hình thiên chi nhãn đã bắt đầu sáng lên, nhưng cho dù là như thế, cũng không có nhìn gặp người nào ảnh. Tình cảnh này tuyệt đối không bình thường. Đậu Trường Sinh rất nhanh liền kịp phản ứng, không phải tùy cơ xuất hiện tại nơi nào đó. Đậu Trường Sinh cứ việc không rõ ràng lần này Thánh Mẫu cung mở ra, đến cùng sẽ đến bao nhiêu người, nhưng trong lòng có một con số, muốn là tùy cơ phân phối, cho dù là tỷ lệ lại thấp, cũng tất nhiên sẽ có không ít người tụ tập cùng một chỗ. Cho nên bọn họ là một người một thế giới. Giống nhau như đúc tràng cảnh, chỉ là có người khác nhau. Lại cụ thể một số hình dung, như vậy giống là trò chơi phó bản một dạng. Bọn họ cái này một số tiến vào người, như là người chơi đồng dạng. Đậu Trường Sinh mắt trái quang mang, càng phát sáng chói lên, quang mang bắt đầu khuếch tán, ăn mòn phương thiên địa. Cái này mắt trái hình thiên chi nhãn, trải qua đoạn thời gian này về sau, đã thành công bị Đậu Trường Sinh nắm giữ, Đậu Trường Sinh hiện tại tinh lực, đã bắt đầu chuyển dời đến hình thiên chi nhãn mắt phải. Nương tựa theo hình thiên chi nhãn dạng này đỉnh cấp bất hủ thần binh, theo đạo lý muốn là hư giả, hoặc là huyễn cảnh, như vậy Đậu Trường Sinh liếc một chút liền có thể nhìn ra thật giả tới. Dù là đây là Thánh Mẫu cung, liên quan đến tầng thứ cao một chút, nhưng cũng là có thể nhìn ra đầu mối, dù sao đỉnh cấp bất hủ thần binh không phải ăn chay. Nhưng bây giờ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cho nên chỉ có một kết quả, trước mắt Thánh Mẫu Cung, không phải là Thánh Mẫu siêu thoát trước sản phẩm, có thể là tới gần siêu thoát trước thủ bút, cũng chỉ có dạng này mới có này năng lực khó tin. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, không khỏi cẩn thận. Đậu Trường Sinh ngừng chân thật lâu, cái này cũng không có người nào khác, có một con pháo thí tồn tại, tốt cho mình đi dò đường, bây giờ chỉ có thể kiên trì chính mình tới. Đột nhiên Đậu Trường Sinh phát hiện mình có một ít càng rỡ, bởi vì chính mình, tại thế cẩu thần, còn không là bất hủ, muốn là ở chỗ này chết rồi, cho dù là có thể hay không phục sinh, cũng là một cái nghi vấn. Đậu Trường Sinh đè xuống nghi ngờ trong lòng, từng bước một tiến về phía trước, dẫm đạp tại cầu hình vòng phía trên. Cầu hình vòng kết cấu vô cùng đơn giản, cũng là thật đơn giản hình cung. Đậu Trường Sinh một chân dẫm đạp tại cầu hình vòng phía trên về sau, lại là không khỏi một trận, bởi vì Đậu Trường Sinh trong lòng, vậy mà sinh ra đủ loại cảm ngộ được. Đậu Trường Sinh dường như nhìn thấy một bóng người mờ ảo, ngồi trên mặt đất, trước mặt sinh ra một đám lửa. Một khối toàn thân đỏ chót ngọc thạch, cũng là bị hỏa diễm đốt cháy, từ từ ngọc thạch hòa tan, biến thành dọc dọc dịch thể, sau cùng trọng thay đổi mới hình dáng, biến thành một thanh lớn chừng bàn tay màu đỏ rực tiểu kiếm. Hắn thủ pháp luyện chế, tương đối thô ráp, rất nhiều nơi luống cuống tay chân, nhìn qua vô cùng vụng về. Cái này bắt đầu mới bắt đầu, cái này một bóng người, còn có thể nhìn ra chính là dáng người cao gầy bóng hình xinh đẹp, nhưng nương theo lấy Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú, cái này một bóng người càng phát bắt đầu mơ hồ, chậm rãi sau cùng biến thành một tên thiếu niên, chính ngồi trên mặt đất, thao túng hỏa diễm luyện chế một khối màu đỏ rực ngọc thạch. Thiếu niên hình tượng càng phát rõ ràng, một tên sau cùng tuấn mỹ như yêu thiếu niên hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Cái này bất ngờ chính là Đậu Trường Sinh. Trước kia đủ loại tại Đậu Trường Sinh trong đầu xuất hiện. Đậu Trường Sinh vô sự tự thông, lại là hiểu được luyện khí chi pháp. Bất quá đây chỉ là lớn nhất vì thứ căn bản, thậm chí là rất nhiều nơi, lấy ánh mắt của mình xem ra, cái này thật sự là quá kém, vấn đề đơn giản như vậy, vậy mà không có giải quyết chi pháp, quả thực là ấu trĩ buồn cười. Nhưng Đậu Trường Sinh không cách nào cười, bởi vì thứ này đơn giản sao, có thể chính mình chưa từng có học qua, cái này là kiến thức của mình điểm mù, bây giờ chính mình chỉ là bởi vì cảnh giới cao, mới phát giác được đơn giản mà thôi. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, lại đi về phía trước ra một bước. Làm Đậu Trường Sinh tốc độ rơi xuống, đủ loại cảm ngộ xuất hiện, lại dường như nhìn thấy một bóng người, như cũ tại luyện chế lấy một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, nhưng lần này động tác thuần thục rất nhiều, đã không có luống cuống tay chân. Đậu Trường Sinh tiếp tục hướng phía trước, biến hóa bắt đầu không ngừng xuất hiện, mỗi một bước đều đại biểu cho luyện khí tiến bộ. Mấy bước về sau, thân ảnh mơ hồ đã vô cùng thành thạo luyện chế được một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm bộ dáng đã tinh xảo lên, phía trên trải rộng hoa văn, nhìn qua màu phát sáng mỹ lệ, cái này giống như hàng xa xỉ đồng dạng, mơ hồ trong đó hiện ra huyền ảo chi khí. Đậu Trường Sinh ngừng bước không tiến, lặng lặng bắt đầu cảm ngộ. Giờ khắc này luyện khí mức độ đã vô cùng vững chắc, cơ sở đánh vô cùng kiên cố. Ngắn ngủi mấy bước đi ra, cũng đã là tìm thường nhân một đời đều không đạt được điểm cuối. Cái này một này trình độ, đối Đậu Trường Sinh có cũng được mà không có cũng không sao, lấy Đậu Trường Sinh, bất hủ cửu u thần thể, cường đại, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có thể đạt tới cái này một này trình độ. Nhưng Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía cầu hình vòng, đường phía trước còn rất xa, muốn là đều như là như bây giờ, như vậy sau cùng muốn đến trình độ, tuyệt đối không phải, bất hủ cửu u thần thể, trong khoảng thời gian ngắn bên trong có thể làm được, cũng nhất định phải thời gian dài dằng dặc. Đây chính là cơ duyên, là tạo hóa. Mới vừa vặn đi vào Thánh Mẫu Cung, thì thu được chỗ tốt. Cái này khiến Đậu Trường Sinh thần sắc phấn chấn, bắt đầu đi thẳng về phía trước, đại lượng cảm ngộ hiện ra, Đậu Trường Sinh luyện khí trình độ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính đang không ngừng tăng trưởng. Ngay từ đầu Đậu Trường Sinh còn cho rằng, cái này một loại luyện khí chính là Hoa Hoàng truyền thụ, nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hoa Hoàng là tiên thiên thần thánh, trời sinh đất nuôi, sinh ra ngày thực lực cũng là tiên thiên thần ma cất bước, thực lực cụ thể đến cái nào một cái cấp độ, Đậu Trường Sinh không dễ phán đoán, có thể cũng biết bắt đầu mới bắt đầu như thế vụng về luyện khí động tác, cái kia tuyệt đối không phải là Hoa Hoàng. Đậu Trường Sinh rất nhanh liền không có truy vấn ngọn nguồn tâm, đem trước mắt cái này thật sự chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Quang Minh Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt cầu hình vòng. Ánh mắt còn đang nhìn, lại là phát hiện mấy bóng người. Nhưng Quang Minh Thiên Tôn trực tiếp đem bọn hắn cho không thèm đếm xỉa đến, cái này mấy bóng người bất quá đều là phàm phu tục tử, đối với Quang Minh Thiên Tôn mà nói, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Giờ phút này một số người, toàn bộ đều sợ hãi rụt rè, trốn ở phía sau vị trí, không có dám hướng về cầu hình vòng tiến lên. Quang Minh Thiên Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng tia từng sợi pháp lực bắt đầu không ngừng hiện ra, sau cùng ở giữa không trung vẽ phát thảo ra một cái pháp lực bàn tay. Dài bằng bàn tay ước một trượng, gào thét ở giữa đã bắt lấy một tên võ giả, sau đó bắt đầu không ngừng tán loạn. Sau cùng dường như giống như là một sợi dây thừng một dạng, gắt gao quấn quanh lấy võ giả, nắm kéo võ giả từng bước một hướng về cầu hình vòng đi đến. Phía trước khả năng gặp nguy hiểm, Quang Minh Thiên Tôn không biết nội tình, tự nhiên là không có ý định tự mình đi thử. bây giờ vừa vặn có một ít cái này không gọi nổi chủng tộc võ giả, có thể coi bọn họ là làm pháo hôi, vì chính mình xác minh phía trước là không an toàn. Không lâu sau công phu, cái này một tên bị khống chế võ giả, đã thành công dẫm bước lên cầu hình vòng. Sau một khắc, cái này một tên võ giả giống như ngọn nến đồng dạng, tao ngộ kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan tan rã. Trong nháy mắt biến thành một vũng máu, chậm rãi bị cầu hình vòng hấp thu, sau cùng tất cả tung tích đều biến mất không còn tâm tích, dường như từ đầu đến cuối đều không người đạp vào cầu hình vòng. Quang Minh Thiên Tôn nhìn thấy một màn này về sau, một đôi mắt lại là bắt đầu híp mắt. Cái này Oa Hoàng Cung muốn so với chính mình dự đoán bên trong còn nguy hiểm hơn, ánh mắt nhìn về phía chật vật mà chạy, cực kỳ hoảng sợ võ giả, pháp lực lại một lần nữa phun trào, bắt đầu bắt lấy võ giả thời điểm. Quang Minh Thiên Tôn cũng đang tự hỏi, tiến vào Oa Hoàng Cung người rất nhiều, nhưng trước mắt thì chút người này, tình cảnh này vô cùng không bình thường, chính mình rất có thể đã sa vào đến một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Hoặc là nơi này, là chân thật tồn tại. Chỉ là Oa Hoàng Cung cửa vào, không phải một cái, mà chính là có lấy vô số cái. Cho nên mới có thể đem tiến vào người, bắt đầu chia cắt đi ra, đều ở vào địa phương khác nhau. Cái này không là một chuyện tốt, bởi vì Oa Hoàng Cung không có khả năng có vô số cái, tuyệt đối cũng chỉ có một, chính mình muốn là tiến vào đã chậm, tốt như vậy đồ vật liền không có. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, tốc độ cũng mau không nổi. Bất quá chỗ tốt là, những người khác cùng mình đều như thế. Chương 1157, Thánh Mẫu Truyền Nhân Thí Luyện. Vạn Yêu Môn trước. Đậu Trường Sinh nhìn lấy gần trong gang tất Vạn Yêu Môn. Nhưng trong lòng thì thất vọng mất mát, bởi vì vì thành công tự cầu hình vòng đi tới về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện mình luyện khí mức độ, bây giờ đã nhảy lên tới luyện khí đại sư cấp độ. Khoảng cách đột phá đến có thể luyện chế bất hủ thần binh tông sư, mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng kém một chút như vậy, luôn luôn làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Dù sao người tham niệm, đây là vô cùng vô tận. Ngay từ đầu Đậu Trường Sinh nghĩ đến có thể trở thành hay không một tên luyện khí đại sư cũng không tệ rồi, nhưng làm Đậu Trường Sinh trở thành một tên luyện khí đại sư về sau, Đậu Trường Sinh liền suy nghĩ lấy, làm sao cũng phải trở thành một tên luyện khí tông sư mới được. Bây giờ thời đại khác biệt, thượng cổ cái này một số đồ cổ đều xuất hiện, bọn họ có lấy vô số năm tích lũy, trong đó không ít đều là luyện khí tông sư, trận pháp tông sư, luyện đan tông sư, vân vân. Bất kỳ một cái nào bất hủ kim tiên, toàn bộ đều là có thành thạo một nghề, cho nên cái này luyện khí đại sư không lấy ra được a. Hồn nhiên quên đi, Lữ Húc Nhật có thể có chú binh đại sư mức độ, cái này không biết ngậm bao nhiêu đắng, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Cho dù là am hiểu chú binh tam túc kim ô nhất tộc, bọn họ muốn trở thành chú binh đại sư, đều là chuyện phi thường khó khăn tình, chỉ có trong đó thiên phú trác tuyệt người mới có thể. Đây vẫn chỉ là phổ thông chú binh đại sư, cùng loại Đậu Trường Sinh loại này đỉnh cấp, như vậy cũng là phượng mao lân giác, toàn tộc trên dưới hàng trăm hàng ngàn vạn người, cũng chính là như vậy một hai vị mà thôi. Bây giờ Đậu Trường Sinh chưa từng chính thức luyện chế qua bảo vật, liền đã theo một tân thủ tiểu bạch, trở thành một tên đỉnh cấp đại sư, đây cũng là một trận tạo hóa. Nhất là không có đột phá trở thành luyện khí tông sư, đây không phải Đậu Trường Sinh trình độ thấp, mà chính là tông sư tiêu chuẩn rất khó. Nhất định phải tự mình luyện chế ra một kiện bất hủ thần binh mới có thể. Võ đạo bên trong chỉ có Thương Nguyên Ly một người là chú binh tông sư, cũng là bởi vì Thương Nguyên Ly tự mình chủ đạo qua đối độ thế kim kiều chú tạo, nương tựa theo món này bất hủ thần binh, Thương Nguyên Ly mới trở thành công nhận chú binh tông sư. Đến cùng sau cùng chưa từng xuất hiện một vị, không có luyện chế qua pháp khí người, lập tức trở thành luyện khí tông sư chê cười đến, nhưng trở thành luyện khí đại sư, cái này nếu như bị ngoại nhân biết, như vậy cũng là đủ để cho người hủy tam quan sự tình. Đứng tại Vạn Yêu Môn trước, Đậu Trường Sinh ngừng chân một phút. Đây không phải Đậu Trường Sinh cảm thán quá lâu, mà chính là cùng nhau đi tới rất nhiều cảm ngộ, cái này đều cần chậm rãi tiêu hóa, một phút thời gian phí tổn, Đậu Trường Sinh đem hết thảy đều thông hiểu đạo lý, đã là một tên hoàn toàn xứng đáng luyện khí đại sư. Đậu đại sư đã mới vừa ra lò. Đậu Trường Sinh ngước đầu nhìn lên lấy phía trước một tòa cao đại môn hộ, so sánh với vừa mới cầu hình vòng yên lặng vô danh, không người nào biết kỳ lai lịch cùng tên, trước mắt cái này một tòa Vạn Yêu Môn, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này một tòa Vạn Yêu Môn cao chừng 10 trượng, nhìn qua không bằng cái kia một số động thì trên trăm trượng, ngàn trượng môn hộ tới rung động. Nhưng cái này một tòa Vạn Yêu Môn, lại là đại có lai lịch, chính là Vạn Yêu cống hiến ra tâm huyết, chuyên môn luyện chế một kiện đồ vật. Phía trên này ẩn chứa Vạn Yêu lực lượng, cả đám đều không có phân tán trở thành đơn độc cá thể, ngược lại hòa làm một thể, nhìn chăm chú Vạn Yêu Môn, dường như nhìn thấy Vạn Yêu gào thét, tràn ngập một cổ chấn nhiếp lực. Vạn Yêu Môn rõ hiện ra Thánh Mẫu đạo trường uy nghiêm, cái này một cánh cửa tại viễn cổ thời kỳ, nhưng cũng là một trận thí luyện. Bất luận cái gì yêu tộc nếu là có năng lực đến chỗ này người, cũng là có thể thu hoạch được huyết mạch thuần hóa cơ hội. Vạn Yêu Môn bị chuyên môn nâng lên một câu, cũng là bởi vì cái này Vạn Yêu Môn là bắt chước Long Môn luyện chế, chỉ là kém xa Long Môn cường đại mà thôi, không cách nào đối cường giả có tác dụng, nhưng cũng là Thánh Mẫu đạo trường bên trong nhất đại cảnh sắc. Đỉnh phong thời kỳ mỗi ngày tới đây yêu tộc, nối liền không dứt. Dù là thánh mẫu đạo trường không phải người bình thường có thể tới, nhưng có thể nhờ quan hệ tới đây người, lại cũng không phải số ít, lại thêm thánh mẫu ngẫu nhiên tùy cơ đưa ra một số lệnh bài, vì yêu tộc đời sau đưa cơ duyên, mới có đại lượng yêu tộc tràn ngập. Bây giờ so sánh với năm đó đỉnh phong thời kỳ, vô số yêu tộc hội tụ ở này, hiện tại vạn yêu môn tại đậu trường sinh trước mặt là vắng ngắt, dường như lẻ loi trơ trọi, tràn ngập vô tận tịch mịch. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chăm chú vạn yêu môn, nương theo lấy đậu trường sinh ánh mắt càng ngày càng tập trung, phía trước cao lớn môn hộ, dường như bắt đầu sống lại, cột cửa phía trên nổi lên từng cái ánh mắt. Cái này từng cái ánh mắt tạo hình khác biệt, có tương đối hẹp dài, cũng có tương đối ngay ngắn, màu vàng kim, màu lam, màu đỏ chờ một chút, mỗi một con mắt đều là khác biệt, đều có thể tìm kiếm ra thuộc về mình đặc sắc. Từng cái ánh mắt không ngừng xuất hiện, sau cùng lít nha lít nhít trải rộng tại cửa trụ phía trên, ngàn vạn ánh mắt tại thời khắc này, toàn bộ đều hội tụ tại đậu trường sinh trên thân. Dường như vô số người, chính đang ngó chừng đậu trường sinh. Từng đạo nóng rực ánh mắt, khiến người ta vô cùng không được tự nhiên. Cho dù là đậu trường sinh sớm đã vượt qua da mặt mỏng thời kỳ, tự nhận da mặt vô cùng dày, nhưng trước mắt vẫn là trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác khẩn trương, phản phất là không biết làm gì. Đây không phải hiện tượng bình thường, mà chính là vạn yêu môn phía trên từng cái ánh mắt mang tới hiệu quả. Song phương bắt đầu nhìn chăm chú, chậm rãi từng cái ánh mắt không ngừng nổi bật đi ra, phản phất có được nguyên một đám yêu tộc, ngay tại muốn theo vạn yêu môn bên trong leo ra. Gặp sau đó đậu trường sinh di động mở ánh mắt, nương theo lấy đậu trường sinh tầm mắt nhìn về phía cầu hình vòng, nguyên bản chính đang sôi trào, không ngừng bắt đầu biến hóa vạn yêu môn, trong chốc lát liền đã khôi phục lại bình tĩnh, từng cái ánh mắt toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, phản phất là vừa mới đậu trường sinh nhìn thấy một màn, thuần túy cũng là ảo giác mà thôi. Đậu trường sinh nhìn cầu hình vòng một hồi, sau đó lại nhìn về phía vạn yêu môn. Không biết vì sao, đậu trường sinh bây giờ đứng tại vạn yêu môn trước, vậy mà không có lấy tiếng lên, đi vào vạn yêu môn bên trong tâm tư. Giờ phút này đậu trường sinh nội tâm tràn ngập một cổ xoắn xuýt, bởi vì đậu trường sinh có một chuyện không nghĩ minh bạch. Giống như nói chuyện một dạng, lời nói đã đến bên miệng, hoàn toàn có thể nói ra, có thể sau một khắc lại là quên đi, cái này một con khiến người ta giấu ở chỗ đó, có thể nói là vô cùng khó chịu. Thời gian từ từ trôi qua. Vô tướng chi phong đã mở ra. Thời gian chi lực tụ hợp vào vô tướng chi phong bên trong, chậm rãi còn cuốn đậu trường sinh không ngừng quét. Đậu trường sinh chỗ khu vực thời gian, đã hoàn toàn chậm lại, cái này cho đậu trường sinh đầy đủ thời gian suy nghĩ, đến cùng là địa phương nào chính mình không có cân nhắc đến. Vậy mà để cho mình dừng bước ở đây, mà không phải tiếp tục hướng phía trước tiến vào vạn yêu môn. Chính mình tiềm thức cho rằng chuyện này phi thường trọng yếu, đối giúp mình phi thường to lớn, một khi bỏ qua lời nói, như vậy thì là hối hận cuối cùng sinh sự tình, cho nên mới có tình cảnh này. Một phút, nửa canh giờ. Sau cùng mãi cho đến một lúc lâu sau. Đậu trường sinh mới chính xác bắt lấy trọng điểm. Vạn yêu môn cùng long môn tương tự. Mà lại chính mình vừa mới tại cầu hình vòng phía trên lấy được cơ duyên, chính là trở thành một tên luyện khí đại sư. Cái này nguyên bản đều là không liên hệ sự tình, nhưng bây giờ muốn là dùng một sợi dây đem đây hết thảy toàn bộ đều xuyên dính liền nhau lời nói, một món đồ như vậy sự tình thì vô cùng rõ ràng. Vạn yêu môn cùng long môn có thể dung hợp. Không. Nói là dung hợp có một ít không thỏa đáng. Càng thêm chính xác là có thể đem vạn yêu môn cùng long môn luyện chế cùng một chỗ, sau đó cất cao long môn phẩm cấp, hoặc là cất cao vạn yêu môn phẩm cấp. Đây hết thảy toàn bộ đều là làm nền, sau cùng thẳng tắp đến luyện chế ra một kiện bất hủ thần binh tới. Như vậy chính mình luyện khí trình độ, đem sẽ có bay vọt về chất, đột phá luyện khí đại sư tầng thứ, trở thành một tên luyện khí tông sư. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, đậu trường sinh trong lòng buông lỏng. Rốt cuộc tìm được cái này một cái cơ duyên. Chỉ là đậu trường sinh trong lòng cũng hiện ra nghi hoặc đến, bởi vì chính mình có lấy long môn, đương đại người toàn bộ đều biết, bởi vì chính mình bại lộ số lần nhiều lắm. Lúc trước Long Môn thuộc về Đông Hải chi chiến cũng là làm đến sôi sùng sục lên. Có thể Thánh Mẫu chính là viễn cổ thời đại nhân vật, làm sao lại biết mình có Long Môn. Lần này cơ duyên tuy nhiên phi thường tốt, có thể tính nhắm vào thật sự là quá mạnh. Đậu trường sinh trong nội tâm, đã ẩn ẩn dâng lên một cái ý nghĩ. Chỉ là khuyết thiếu mang tính then chốt chứng cứ, cho nên đậu trường sinh tạm thời không có đi nghĩ sâu. Bây giờ vẫn là thu hoạch được cơ duyên quan trọng. Trước mắt đem vạn yêu môn cùng Long Môn luyện chế cùng một chỗ, đây là một lần khảo nghiệm. Cơ duyên và nguy hiểm, đều là hiện ra có quan hệ trực tiếp. Cái này nhìn như là cơ duyên, kỳ thực cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Cái này nguy hiểm không phải liên quan đến lấy đậu trường sinh sinh tử, là đậu trường sinh lần thứ nhất luyện khí, cho dù là lý luận kinh nghiệm phong phú, có thể đến cùng không có chánh thức thực tế thao tác qua, có tỷ lệ thất bại. Lại thêm vạn yêu môn cùng long môn luyện chế về sau, khẳng định phải hợp hai làm một, đến lúc đó muốn tấn thăng trở thành bất hủ thần binh, lúc này mới có thể thành công. Luyện chế ra một kiện bất hủ thần binh. Cái này độ khó khăn có thể nghĩ, thất bại tỷ lệ lại tăng trưởng thêm. Trước trước sau sau điệp chung vào một chỗ, cái này thất bại tỷ lệ thì không nhỏ. Cho nên cũng là một lần rất rõ ràng cảnh cáo. cho Đậu Trường Sinh hai lựa chọn. Nhưng lựa chọn từ bỏ, là bảo vệ Long Môn, sẽ không dẫn đến Long Môn báo hỏng, có thể dạng này mất đi cơ duyên không nói, khảo nghiệm không có thông qua, con đường sau đó thì sẽ không như thế thuận, cũng có nhiều như vậy cơ duyên. Đậu Trường Sinh theo bản năng giơ tay lên, nhìn hướng trên mu bàn tay mình mặc Thánh Mẫu ấn ký. Hiện nay chính mình lấy được ưu đãi, toàn bộ đều là nương tựa theo Thánh Mẫu ấn ký. Mà cái này Thánh Mẫu ấn ký đến từ Sơn Hà xã Tắc Đồ, về sau lại bởi vì chính mình liên tiếp vận dụng, tấn thăng qua một lần. Đây không phải Thánh Mẫu chánh thức tặng cho mình, cho nên chính mình Thánh Mẫu truyền nhân thân phận, trong đó vẫn là có không ít trình độ. Có thể thu hoạch được trước mắt đãi ngộ, đây đã là phi thường tốt. Không có ưu đãi, muốn là cùng cái kia một số tiên đạo bất hủ kim tiên, võ đạo bất hủ thần ma cạnh tranh, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, bây giờ thì tê cả da đầu, bởi vì hiện nay không biết tới bao nhiêu người. Nhất là không nhất định bởi vì thực lực mạnh, liền sẽ bị coi trọng mấy phần. Đậu Trường Sinh bị đặc biệt nhằm vào, đã nhìn ra, Thánh Mẫu đạo trường xuất thế là lựa chọn truyền nhân đến. Lựa chọn truyền nhân, đương nhiên lựa chọn thích hợp, mà không phải thực lực mạnh. Không chừng cái nào may mắn, lấy thần ma, hoặc là tiên thiên thần ma thực lực, sau cùng thì trổ hết tài năng. Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, thì vô pháp tiếp nhận. Cái này chẳng phải là để bọn hắn dẫm trên chính mình thượng vị. Thánh Mẫu truyền nhân biển chữ vàng, đủ để cầm Long Môn tới một lần mạo hiểm. Chương 1158, xanh đậm, thêm điểm. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn vạn yêu môn trước. Một cánh cửa đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước, ước chừng cao hơn một thước, nhìn qua tương đối thấp bé, dường như giống như là một bậc thang một dạng. Đậu Trường Sinh một cái tay đã đè lại Long Môn, ánh mắt vẫn chưa đi xem cái này vạn yêu môn. Mà chính là nhìn về phía chính vị tại cách đó không xa địa phương, quả thật có một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh, ánh mắt nhìn về phía một bên khác, cũng có thể trông thấy một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh. Cái này hai tôn thanh đồng đại đỉnh, chính vị tại vạn yêu môn cột cửa phía dưới vị trí, một trái một phải trưng bày rất chỉnh tề. Thanh đồng đại đỉnh bên trong cắm nhang đèn, bây giờ lớn nhỏ bằng ngón cái nhang đèn, chính đang không ngừng tràn ngập một cổ hương khí, lượn lờ tăng lên, không ngừng ở giữa không trung tiêu tán. Cái này giống như một đạo du long, tăng lên lúc còn quấn vạn yêu môn, đem vạn yêu môn phụ trợ vân thâm sương mù lượn quanh, tăng thêm vạn yêu môn thần bí. Đậu Trường Sinh đang suy nghĩ làm sao luyện khí lúc, liền đã nhìn thấy cái này hai tôn thanh đồng đại đỉnh. Luyện khí nhất định phải có luyện khí hỏa diễm, sau đó lại có luyện khí công cụ. Đương nhiên một số lợi hại người là có thể quan nương tựa theo hỏa diễm trực tiếp luyện chế, nhưng cái này một loại phương pháp nhìn như lợi hại, thực thì không phải vậy rất tốt, bởi vì nếu là có lấy luyện khí lò, cái này chí ít có thể tăng thêm xác suất thành công không nói, còn có thể để luyện chế pháp khí phẩm cấp càng tốt hơn. Tay không luyện khí chỉ có thể chứng minh chính mình mức độ cao, bắt đầu khoe kỹ bên ngoài, cũng chỉ là tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới thích hợp, đại bộ phận chính mình đạo trường luyện khí, tính thực dụng vô cùng thấp. Đậu Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp lực không ngừng hiện lên, biến thành một cái pháp lực bàn tay, vân tay rõ ràng, sinh động như thật, một thanh hướng về thanh đồng đại đỉnh chộp tới. Một thanh cầm thanh đồng đại đỉnh về sau, pháp lực không ngừng phun trào, sau một khắc còn như thực chất đồng dạng bàn tay, sau cùng vậy mà không cách nào rung chuyển thanh đồng đại đỉnh, nương theo lấy lực lượng không ngừng tăng trưởng, pháp lực bắt đầu điên cuồng phun trào, thanh đồng đại đỉnh vẫn không nhúc nhích. Sau cùng pháp lực bàn tay đã ẩn ẩn hiện ra rạn nứt dấu vết, pháp lực theo vết rách không ngừng bắt đầu phát tiết ra, vẫn không có rung chuyển thanh đồng đại đỉnh. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, lại là không do dự nữa, trực tiếp tự mình đứng dậy, đi đến thanh đồng đại đỉnh trước, hai tay đã bắt lấy thanh đồng đại đỉnh, hai tay bắt đầu nâng lên, lực lượng bắt đầu bạo phát. Thanh đồng đại đỉnh bắt đầu rung động động, so sánh với pháp lực vận chuyển thanh đồng đại đỉnh, bây giờ hiệu quả nhanh chóng. Đây là chuyện rất bình thường, Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt đã sớm áp đảo tiên thiên thần ma phía trên, mà lại Đậu Trường Sinh cũng tu hành pháp thiên tượng địa, có thể vác núi đuổi ngày, bàn về lực lượng đến, tự nhiên là nhất đẳng. Hô hấp ở giữa, Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí sinh ra to lớn bánh bao, từng cái cánh tay phá vỡ, bàn tay đã bắt lấy thanh đồng đại đỉnh, Đậu Trường Sinh cũng biến thành gần trượng lớn nhỏ. Từng cái cánh tay bắt đầu phát lực, thanh đồng đại điện bắt đầu chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Đậu Trường Sinh trên cánh tay gân xanh nhô lên, giống như là từng cái hàng dài đồng dạng, phản phất muốn tránh thoát huyết nhục trói buộc, bay lượn ở giữa thiên địa, thu hoạch được tự do chi thân. Đậu Trường Sinh giơ lên thanh đồng đại đỉnh, đi hai bước, đem thanh đồng đại đỉnh bày đặt tại vạn yêu môn ngay phía trước. Để xuống thanh đồng đại đỉnh về sau, mặt đất không nhúc nhích tí nào, dường như thanh đồng đại đỉnh không có trọng lượng một dạng, nhưng Đậu Trường Sinh hô hấp đã loạn, xuất hiện hơi thở dốc, đưa tay một vệt trên trán mồ hôi, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một cái khác thanh đồng đại đỉnh. Bắt chước làm theo về sau, hai cái thanh đồng đại đỉnh đã chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, toàn bộ đều ở vào vạn yêu môn ngay phía trước. Đậu Trường Sinh nhìn lấy liên tục không ngừng tràn ngập hơi khói nhang đèn. Thứ này không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, nhưng đến bây giờ còn có thể thiêu đốt, đây nhất định không là phàm phẩm. Bây giờ luyện khí công cụ cũng có, nhưng trong tay lại là không có đủ để hòa tan vạn yêu môn hoặc là long môn hỏa diễm. Đậu Trường Sinh bắt đầu kiểm hồi tưởng đến chính mình luyện khí tri thức, phương pháp luyện khí ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mình học tập đều thoát ly không được hỏa diễm. Đây cũng là chủ lưu phương pháp luyện khí. Một loại đỡ một ít hỏa diễm, là có thể ảnh hưởng đến luyện khí phẩm chất, thậm chí là có một số cái khác đặc tính tới. Cho nên bất luận một vị nào luyện khí đại sư, đều có thuộc tại chính mình hỏa diễm. Mà đồng dạng công nhận luyện khí tốt nhất hỏa diễm, tự nhiên là Đại Nhật Kim Diễm. Cái này một loại hỏa diễm xuất từ Đại Nhật tinh thần, cũng là có nền tảng, hiệu quả tự nhiên không phải tầm thường. Đậu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, duỗi tay nắm lấy nhang đèn, trực tiếp thuận tay rút lên. Làm nhang đèn thoát ly thanh đồng đại đỉnh về sau, trong nháy mắt thanh đồng đại đỉnh bên trong hiện ra lửa cháy hừng hực, dữ dằn Đại Nhật Kim Diễm, giống như suối phun đồng dạng, tấn mãnh dâng trào mà ra. Thoáng một cái đánh gãy Đậu Trường Sinh suy nghĩ, vô tướng chi phong mở ra, thời gian chi lực bắt đầu cùng vô tướng chi phong phối hợp, cái này cho Đậu Trường Sinh sung túc phản ứng thời gian, sau cùng tiêu sái hoàn thành lui lại, vẫn chưa bị Đại Nhật Kim Diễm chính diện trùng kích. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn hừng hực đốt cháy Đại Nhật Kim Diễm, lại là chỉ có thể nói ra ba chữ: thật chu đáo. Trận này khảo nghiệm thuần túy là khảo nghiệm Đậu Trường Sinh luyện khí bản sự. Còn có Đậu Trường Sinh quyết tâm, phải chăng có can đảm cầm long môn liều một lần. Còn sót lại các loại đồ vật, toàn bộ đều đã bị chuẩn bị xong. Đậu Trường Sinh dương mắt lên nhìn, dẫn đầu nhìn về phía chính là Vạn Yêu Môn, đưa tay đem mặt khác nhang đèn rút ra. Thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn Đại Nhật Kim Diễm cháy hừng hực, bắt đầu không ngừng tràn ra thanh đồng đại đỉnh, hai cổ Đại Nhật Kim Diễm đã bắt đầu hợp lưu lên, ở giữa không trung biến thành một cái điển lửa. Hỏa diễm đốt cháy hết thảy, đứng ở cách đó không xa Vạn Yêu Môn lập tức đứng mũi chịu sào, tại Đậu Trường Sinh mắt trần có thể thấy phía dưới, đã nổi lên xốp dấu vết, không, phải nói là hòa tan. Vạn Yêu Môn như là bị ngọn lửa đốt cháy ngọn nến một dạng, Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, bắt đầu lấy bàn tay mình cầm luyện khí chi pháp, bắt đầu khống chế trước mắt Đại Nhật Kim Diễm. Đại Nhật Kim Diễm cuồng bạo cương mãnh, mặc dù là một loại rất không tệ luyện khí hỏa diễm, nhưng muốn sử dụng Đại Nhật Kim Diễm luyện khí, nhất định phải trước đó hàng phục Đại Nhật Kim Diễm mới có thể. Cho nên Tam Túc Kim Ô mới được trời ưu ái, trời sinh cũng là luyện khí hảo thủ. Đậu Trường Sinh tự nhiên không có hàng phục nắm giữ Đại Nhật Kim Diễm, tình huống bình thường mà nói cái này Đại Nhật Kim Diễm đem về đối Đậu Trường Sinh vô cùng mâu thuẫn, kháng cự lực lượng cực lớn, cho dù là Đậu Trường Sinh lấy thực lực cố áp chế, như vậy sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Nhất là trước mắt cái này một loại Đại Nhật Kim Diễm, bất luận là màu sắc vẫn là nhiệt độ, đều vượt qua Đậu Trường Sinh nhìn thấy Đại Nhật Kim Diễm, đây nhất định là ở vào Đại Nhật tinh thần hạch tâm khu vực hỏa diễm, ước chừng là bất hủ tầng thứ Đại Nhật Kim Diễm. Mà trước mắt đương nhiên là không tình huống bình thường. Đậu Trường Sinh chủ động khống chế Đại Nhật Kim Diễm, cái này Đại Nhật Kim Diễm chẳng những không có kháng cự lực lượng, ngược lại hiển hiện cực kỳ thân cận, điều khiển như cánh tay, chỉ đâu đánh đó. Tự trông thấy thanh đồng đại đỉnh, phát hiện Đại Nhật Kim Diễm về sau, Đậu Trường Sinh đối một màn này đã là không cảm thấy kinh ngạc, muốn là Đại Nhật Kim Diễm không cách nào khống chế, mình cũng không cách nào luyện khí a. Đậu Trường Sinh vận dụng Đại Nhật Kim Diễm, bắt đầu đốt cháy Vạn Yêu Môn, nhìn chăm chú lên Vạn Yêu Môn phía trên từng cái ánh mắt, lần nữa bắt đầu nổi lên, nhưng lần này cùng trước kia khác biệt, lần trước giống như là muốn nổi bật đi ra, trực tiếp leo ra phóng tới Đậu Trường Sinh. Lần này Vạn Yêu Môn phía trên ánh mắt chỉ là mở ra, lại là hiển hiện vô cùng bình tĩnh, giống như vật phẩm trang sức đồng dạng. Trơ mắt nhìn chính mình không ngừng hòa tan, biến thành dịch thể trôi nổi tại Đại Nhật Kim Diễm bên trong. Thời gian từ từ trôi qua, mà Vạn Yêu Môn đã hòa tan hơn phân nửa, Đậu Trường Sinh đến một bước này về sau, cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Vạn Yêu Môn hòa tan, dung nhập Long Môn. Đây chính là lần này luyện khí quá trình. Nhìn qua vô cùng đơn giản, hòa tan Vạn Yêu Môn một bước này cũng không khó, bởi vì đều không cần Đậu Trường Sinh đi làm, Vạn Yêu Môn phía trên cột thì hóa, chánh thức chỗ khó ở chỗ Vạn Yêu Môn cùng Long Môn dung hợp. Nói một câu lời thật tình, Đậu Trường Sinh là không có một chút chắc chắn nào. Luyện khí thứ này, dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc. Khảo nghiệm cũng là có khó khăn. Cái này không chỉ là cân nhắc Đậu Trường Sinh đem cảm ngộ thông hiểu đạo lý, còn muốn cho Đậu Trường Sinh tiến thêm một bước, thành công đột phá bình cảnh, luyện chế ra bất hủ thần binh, trở thành một tên luyện khí tông sư. Cái này muốn là cho Đậu Trường Sinh hàng trăm hàng ngàn năm, cũng không phải không được. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt không có bao nhiêu thời gian, cái này Vạn Yêu Môn hòa tan quá nhanh, quả thực là có lỗi với hắn thân phận. Nhà ai luyện khí không phải muốn hao phí đại lượng thời gian, nhất là bất hủ thần binh động một chút thì là lấy năm làm đơn vị. Bây giờ tại Đậu Trường Sinh xem ra, muốn là luyện chế thành công, trước trước sau sau cũng phí tổn không được quá nhiều thời gian. Không có biện pháp. Lần này đại giới có một ít lớn. Long Môn cực kỳ trọng yếu, thật sự là quá tốt dùng, cứ việc địch nhân không chỉ một lần cấm đoán, nhưng làm phá vỡ phong tỏa về sau, Long Môn có thể cam đoan bọn họ, ai cũng chạy không thoát, hoặc là mình muốn chạy, bọn họ tuyệt đối không đuổi theo kịp. Đậu Trường Sinh chỉ có thể vận dụng một số bàn ngoại chiêu. không khỏi trong lòng yên lặng đọc đến. Xanh đậm, thêm điểm. Đúng vậy, đây chính là đậu trường sinh đại chiêu. Mình còn có lấy không ít tu vi giá trị không có sử dụng. Tu vi giá trị là vạn kim du, thứ này làm gì đều có thể, bây giờ vừa vặn dùng tại tăng cường luyện khí bản sự phía trên. Đậu trường sinh lưu lại 100 vạn tu vi giá trị, sau đó còn sót lại toàn bộ đều đập vào luyện khí phía trên. Nhìn lấy luyện khí bản sự đột nhiên tăng mạnh, mãnh liệt bảo tác. Cái này thật vất vả để dành tới tu vi giá trị, lập tức liền đã tiêu hao một bộ phận lớn, không thể không nói thứ này thu hoạch được khó khăn, dùng thật đơn giản. Đậu trường sinh thần sắc bình tĩnh, triệt để buông ra đại nhật kim diễm, nhìn lấy vạn yêu môn hòa tan tốc độ tăng tốc. Người cũng nhẹ nhàng, vô tướng chi phong cùng thời gian chi lực xuất hiện. Đậu trường sinh bắt đầu giảm bớt luyện khí thời gian, vì chính là chiếm trước thời gian, không khiến người khác lấy được tiên cơ. Tung bay về tung bay, đậu trường sinh bây giờ luyện khí bản sự là thật cường. Làm vạn yêu môn hòa tan về sau, bắt đầu dung nhập long môn bên trong. Hết thảy đều là cực kỳ thuận lợi, không có bất kỳ cái gì phong ba xuất hiện, phản phất là như ăn cơm uống nước, vốn nên như vậy. Nhìn lấy long môn phía trên, một đạo khí cơ, không ngừng thai nghén, sau cùng triệt để phá xác mà ra. Một luồng bất hủ chi khí, tự long môn phía trên rủ xuống. Làm bất hủ chi khí xuất hiện, long môn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng đại biểu cho đậu trường sinh thành công. Đậu trường sinh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên. Khổ tâm người, trời không phụ. Ta đậu trường sinh có thể có hôm nay, toàn bộ đều là bằng vào chính mình nỗ lực. Chương 1159, đều không phải là đèn cạn dầu. Qua hoàng cung. Tù Ngưu chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại một chỗ trong chiến trường. Cách đó không xa trên mặt đất, nằm ngang lấy vô số cổ thi thể, đại bộ phận thi thể đã tàn phá lên, hoàn toàn nhìn không ra vốn là bộ dáng, đã không cách nào phân biệt đến cùng là xuất từ cái nào một chủng tộc. Từng trận lạnh gió thổi vào mặt, Tù Ngưu trường bào màu vàng nhạt phần phật rung rung, một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước một vị đứng yên bóng người. Thiên Kình Vương mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới lộ ra hàn khí, một đôi mắt ngưng tụ sâm sâm sát cơ, không che giấu chút nào nhìn chăm chú lên Tù Ngưu. Một bên một tên người khoác cẩn trọng áo giáp, đầu đội mũ chiến đấu, trên mặt sắt thép mặt nạ bóng người, sau lưng hất lên một lĩnh đỏ tươi áo choàng sắt thép quái vật, ngay tại Thiên Kình Vương một bên vị trí. Giờ phút này Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong tay nắm giữ một mặt đại thuẫn, thuẫn bài một người cao, nhìn qua cực kỳ cẩn trọng, phía trên tràn ngập từng đạo thiên đạo minh văn, lẫn nhau nối liền với nhau, hợp thành cực kỳ phức tạp cùng huyền ảo đồ án. Cái này một mặt thuẫn bài, chính là từ hắc một cấu thành, nhưng hết lần này tới lần khác phía trên diễn sinh ra lực lượng, lại toàn bộ đều là đại địa chi lực. Trông thấy thuẫn bài thứ nhất mắt, bị phía trên cực kỳ phức tạp đồ án hấp dẫn, lại xem lần thứ hai, liền có thể phát hiện thuẫn bài cẩn trọng, giống như đại địa đồng dạng. Quỳnh Hoa Thiên Tôn cái tay còn lại, giờ phút này chính nắm giữ một thanh màu đen trọng kiếm, thân kiếm rộng lớn, kiếm nhận không có khai phong, trọng thùng thình trầm trọng. Một thanh này trầm trọng rộng lớn màu đen trọng kiếm, cũng không phải là một loại nào đó tinh kim cùng thần thiết luyện chế mà thành, như là to lớn thuẫn bài một dạng, chính là một loại làm bằng gỗ chi vật. Màu đen trọng trên thân kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy đại địa chi lực, giờ phút này Quỳnh Hoa Thiên Tôn vũ trang đến tận răng. Tù Ngưu thanh âm bình tĩnh vang lên, Thiên Kình Vương ngươi quả nhiên là một cái bỉ ổi vô sĩ tiểu nhân. Chúc Long Vương năm đó đối ngươi không tệ, ngươi hôm nay không nghĩ báo đáp, ngược lại cùng thiên hậu người vây giết ta. Chúc Long Vương một phen tâm huyết, toàn bộ đều cho chó ăn. Không, chó còn hiểu đến cảm ơn, ngươi cái này hoàn toàn là sói con. Thiên Kình Vương nhẹ nhàng một vệt hai gò má, trên ngón tay cảm thụ được ẩm ướt, ánh mắt có thể rõ ràng trông thấy, trên ngón tay đã lây dính máu tươi. Thiên Kình Vương lau sạch nhẹ nhẹ lấy máu tươi, sau đó chậm chậm mở miệng nói, ta đã nói qua. Chúc Long đại ca đối với ta có ân không giả, nhưng đó là Chúc Long đại ca, mà không phải Long tộc. Không nên đem Chúc Long đại ca cùng ngươi nói nhập làm một. Lúc trước ngươi thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn Chúc Long đại ca chết oan chết uổng. Ngươi rõ ràng có năng lực cứu, lại là cầm cùng Thanh Thiên Câu Quân ước nói chính xác, cái này thật sự là lừa mình dối người. Lúc ấy thiên hạ đều là phản, thần đình bấp bênh, đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. Có thể ngươi thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy Thanh Thiên Câu Quân giết chết Chúc Long đại ca. Ngươi không phải là không thể cứu, mà chính là không muốn cứu. Chúc Long đại ca thiên tư trác tuyệt, Long tộc thời đại liền đã chặt đầu lộ sừng, thâm thụ Tổ Long thưởng thức. Tổ Long có một lần say rượu, đã từng không có ý nói qua, muốn là tương lai chán ghét, dự định quy ẩn tứ hải dốc lòng tu hành, như vậy thích hợp nhất chấp chưởng Long tộc người, coi là Chúc Long đại ca. Cái này mặc dù là một câu lời say, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chuyện này bị ngươi nhớ kỹ ở trong lòng, ngươi mặt ngoài bất động thanh sắc, Chúc Long đại ca chung đụng phản phất là thân huynh đệ. Có thể âm thầm bên trong, đã bắt đầu đối Chúc Long đại ca chèn ép. Dù sao ngươi là Tổ Long con trai trưởng, sớm đã đem Long tộc làm thành vì chính mình sở hữu tư nhân chi vật, vẫn muốn đợi đến Tổ Long chán ghét quyền thế về sau, tốt chính mình thượng vị chấp chưởng Long tộc. Có thể ngươi đã quên một việc, bất cứ chuyện gì chỉ cần làm qua, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, Trúc Long đại ca như là hình thiên vương một dạng, giảng nghĩa khí, không câu nệ tiểu tiết, vài chỗ căn bản sẽ không để ý. Cho nên mới có thể để ngươi vẫn giấu kín xuống tới, tiếp tục làm một tên ngụy quân tử. Nhưng Trúc Long đại ca không phát hiện được, không có nghĩa là ta không được. Ta nhiều lần hướng Trúc Long đại ca cảnh cáo, muốn hắn cẩn thận ngươi cái này một cái ngụy quân tử, đáng tiếc Trúc Long đại ca không nghe, ngược lại nhiều lần cảnh cáo ta, để cho ta không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đáng tiếc, Trúc Long đại ca đến chết đều không hiểu, cái chết của mình không chỉ là Thanh Thiên Câu Quân ra tay. Còn có chính mình bạn tốt nhất tại hậu trường đẩy mạnh. Thiên Kình Vương triệt để không trang, phẫn hận thanh âm vang vọng đất trời, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long tộc bá quyền đều đã mất đi. Có thể ngươi đối Trúc Long đại ca hận ý, lại còn to lớn như thế. Tổ Long xâm nhập hỗn độn, các ngươi chính vị huynh đệ đại bộ phận vẫn lạc, Long tộc lúc ấy chỉ là ngươi cùng Trúc Long đại ca hai đại tổ cảnh, miễn cưỡng chống lên Long tộc uy thế, dựa theo lấy thường để ý đến các ngươi cần phải lẫn nhau hỗ trợ. Nhất là Long tộc mất đi bá quyền, cái kia một đoạn chật vật tuế nguyệt, là Trúc Long đại ca nâng lên Long tộc, tuần tự không tiếc kéo lấy thân thể bị trọng thương nghênh chiến. Mãi cho đến Trúc Long đại ca quen biết Hình Thiên Vương, cái này một loại tình huống mới cải biến. Hình Thiên Vương nghĩa bạc vân thiên, chính là quá khứ, hiện tại, tương lai cũng sẽ không có kỳ nam tử. Mượn Hình Thiên Vương uy thế, Long tộc mới an định lại. Có thể ngươi không để ý Trúc Long đại ca công lao, mắt thấy Hình Thiên Vương khởi binh về sau, lập tức đem tin tức đưa đến bế quan bên trong Trúc Long đại ca trong tay. Sợ Trúc Long đại ca rút lui, ngươi còn sắp xếp người không ngừng thổi phồng Hình Thiên Vương, sau đó chính ngươi bản thân, giả mù sa mưa khuyên can Trúc Long đại ca. Ngươi rõ ràng có thể phong tỏa tin tức, để Trúc Long đại ca một mực bế quan, chỉ cần sống qua cái này một khoảng thời gian, lấy Trúc Long đại ca bản sự, tương lai có thể tự nhập yêu tộc vì hoàng, vì Hình Thiên Vương báo thù rửa hận. Những lời này động lại tại Thiên Kình Vương trong nội tâm quá lâu, bây giờ nhất triều toàn bộ đều phát tiết đi ra, phẫn hận thanh âm cũng tràn ngập một cổ thoải mái, yêu tộc thời đại, ta thì có ý diệt tuyệt Long tộc. Nhưng thực lực của ta không đủ, cho dù là cao quý 36 vương, có thể cũng vô pháp đại quy mô điều động yêu tộc chi lực, ngươi dù sao cũng là một tôn tổ cảnh, sau lưng Long tộc cũng là xưng bá một thời đại đại tộc. Ta chỉ có thể nương tựa theo quan hệ, áp chế Long tộc sinh tồn hoàn cảnh. Giết chết ngươi, mới là ta tu hành động lực. Công phu không phụ lòng người, ta rốt cục tại thượng cổ thời đại, thành công tu thành tổ cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, đây là tiên đạo thời đại, không còn là yêu tộc thời đại, muốn tại yêu tộc thì thay ta đủ để liên hợp mấy vị yêu hoàng, cùng một chỗ diệt đi Long tộc. Bất quá hiện nay rốt cục bị ta tìm được cơ hội, Hoa Hoàng cung hứa tiếng không cho phép ra, tại bên ngoài vây giết một tên tổ cảnh là nói chuyện viễn vông, có thể ở chỗ này lại là có thể. Hôm nay giết ngươi Tù Ngưu, cho ta Trúc Long đại ca báo thù rửa hận. Tù Ngưu ánh mắt bình tĩnh, từ đầu đến cuối thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào, một mực chờ đến Thiên Kình Vương đem lời ngữ sau khi nói xong, Tù Ngưu mới mở miệng nói, nghĩ không ra, ta trong lòng của ngươi, lại là hèn hạ vô sĩ như vậy tiểu nhân. Ở trong đó không biết tràn ngập bao nhiêu ngươi ý của cá nhân, lung tung suy đoán. Trúc Long Vương lúc trước rời đi, ta đã từng khuyên qua, chi tiết tình huống ta cũng lười nói, ngươi đối hiểu lầm của ta đã sâu, đã không thể sửa lại. Ta tuy nhiên không biết ngươi cụ thể có mục đích gì. Nhưng ta biết ngươi giết ta, cho tới bây giờ đều không phải là vì Trúc Long Vương báo thù, mà là có ngươi ích lợi của mình. Ngươi người này quá mức lợi mình, nhìn như vì Trúc Long Vương báo thù, kỳ thực đây đều là ngươi đắc thế về sau, thuận tay mà làm sự tình, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Nếu là thật phải bỏ ra to lớn đại giới, ngươi chắc chắn sẽ không đi làm. Ngươi khi đó có thể thêm vào yêu tộc, không phải là bởi vì muốn cho Trúc Long Vương báo thù, là bởi vì ngươi gặp được Hoa Hoàng, hiểu được Hoa Hoàng bản sự, biết Hoa Hoàng có thể thành sự, cho nên mới lựa chọn đi theo. Hết thảy lựa chọn, cũng là vì chính ngươi. Ngươi muốn giết ta, vì lợi ích, ta còn coi trọng ngươi một chút, có thể ngươi luôn mồm là vì Trúc Long Vương báo thù, cố ý cho mình đắp nặng một cái trọng cảm tình, giảng nghĩa khí hình tượng, cái này tự khiến người khinh thường. Ngụy quân tử ba chữ, mới là lớn nhất thích hợp ngươi. Tù Ngưu ánh màng mắt di động, nhìn về phía một bên Quỳnh Hoa Thiên Tôn nói, đây là chúng ta tư nhân ân oán, thiên hậu cũng muốn nếm thử nhúng tay sao? Cái này một thời đại, chính là huy hoàng nhất thời đại. Làm thiên địa nhân tam giới đều khôi phục hoàn thành, bổ thiên thành công về sau, nguyên bản khai mở ở thế giới biên giới, hỗn độn bên trong thế giới, cũng muốn dung nhập ở thiên địa bên trong, đến lúc đó thiên địa hội càng rộng rãi, thế giới sẽ có một lần tấn thăng. Bệ hạ tất nhiên sẽ trở về. Thiên hậu không sợ chọc một tôn đại địch. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh lùng nói, Tổ Long mạnh hơn, cũng vô pháp siêu thoát. Siêu thoát phía dưới, người nào dám nói có thế thắng nương nương. Lại thêm ngươi bất quá là Tổ Long một đứa con trai mà thôi, làm sao có thể đại biểu Tổ Long ý chí. Mà lại ngươi chết ở chỗ này, cũng không người nào biết là chúng ta chết. Ngoại nhân sẽ chỉ làm ngươi chết tại Đậu Trường Sinh trong tay, dù sao lần trước Đông Hải chi chiến, Trúc Long vô duyên vô cớ vu hãm Đậu Trường Sinh, đã bị Đậu Trường Sinh hận lên, liên đới lấy ngươi cũng tới đậu Trường Sinh tiểu hắc bản. Chết ở chỗ này quá tầm thường cực kỳ. Căn bản không cần chúng ta đi giải thích, tử vong của ngươi hết thảy đều hợp tình hợp lý. Thiên Kình Vương gật đầu nói, nói không sai. Đậu Trường Sinh là Oa Hoàng truyền nhân, nơi đây lại là Oa Hoàng cung, hố chết một tên cừu nhân, không thể bình thường hơn được. Tù Ngưu cười lạnh nói, xem ra Thiên Kình Vương cùng ngươi Oa Hoàng quan hệ, thật sự là vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Có thể tin như vậy chuẩn để cho chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đây nhất định là ngươi cố ý khống chế kết quả. Quỳnh Hoa Thiên Tôn có thể vì giết ta, mà không đi tranh đoạt Oa Hoàng cung bên trong bảo vật, siêu thoát bí ẩn, cũng là bởi vì các ngươi có nắm chắc tất thắng. Tù Ngưu nhìn về phía Quỳnh Hoa Thiên Tôn, nói đến Quỳnh Hoa Thiên Tôn thực lực của ngươi có một vài vấn đề. Có can đảm cùng Thiên Kình Vương liên thủ, cùng một chỗ vây giết tổ cảnh, khẳng định là có lực lượng. Hiện nay thực lực của ngươi đã khôi phục lại phong hào Thiên Tôn, nhưng ta có dự cảm, đây không phải cực hạn của ngươi. Thiên Hậu lấy ngươi làm người thừa kế, muốn tiêu trừ nhân quả, chắc chắn sẽ không chỉ tìm một vị phong hào Thiên Tôn. Thực lực này quá yếu, không đủ tiếp nhận Thiên Hậu nhân quả. Được rồi, bây giờ là không phải tổ cảnh, không có ý nghĩa gì, người nào thực lực đều không có khôi phục. Các ngươi bây giờ là nhiều người, cũng không đại biểu lấy ta cũng ít người. Ban đầu vốn còn muốn xem như một đòn sát thủ, bây giờ phải dùng ở chỗ này. Thức tỉnh đi. Bá hạ. Chương 1160, các phe tình huống. Vạn yêu môn trước. Quang Minh Thiên Tôn nhẹ nhàng một vệt trên trán mồ hôi. Cảm thụ được trong tay vết mồ hôi, chậm rãi lấy ra trắng tinh không tì vết khăn tay, trước lau lau rồi một chút cái trán, sau đó chậm rãi lau hai gò má, cái cổ, bàn tay. Quang Minh Thiên Tôn một bên lau, một bên trong lòng hiện ra may mắn. Nói cho cùng lần này có không ít người, cùng mình phân phối đến cùng một chỗ, có cái này một số pháo hôi, chính mình mới có thể bình an đi qua cầu hình vòng. Tuy nhiên Quang Minh Thiên Tôn cũng hiểu được, nương tựa theo cái này không quan trọng cầu hình vòng, liền muốn một tôn bất hủ kim tiên mệnh, cái kia là chuyện không thể nào. Tuy nhiên bây giờ bất hủ kim tiên không ít, nhưng cũng không có đến như thế giá rẻ tất độ. Bây giờ số lượng nhiều, cũng là đem tất cả mọi người tính cả, kỳ thực một tên bất hủ kim tiên, phân phối đến một chỗ, như vậy một cái địa khu cũng liền một hai vị, trong thiên hạ 99% người, đều căn bản không gặp được bất hủ kim tiên. Tuy nhiên giết không chết chính mình, có thể hiện làm cho chính mình thụ thương, đây chính là nhất đại bất lợi nhân tố. Hiện nay người không nhiều, đó là bởi vì mới vừa tiến vào Oa Hoàng cung. Đợi đến đằng sau tất nhiên liên quan đến nhiều tuyến đường sát nhập, từng tôn bất hủ kim tiên va chạm, mới là hung hiểm nhất thời điểm. Muốn là người nào trước thụ thương, khẳng định như vậy ở thế yếu, không chỉ là sinh mệnh có nguy hiểm, cũng cùng bảo vật vô duyên. Mà đáng coi trọng nhất chính là, cầu hình vòng không qua được, khả năng trực tiếp bị đào thải rơi, không cách nào tiếp tục đi tới, bị ném ra Oa Hoàng cung. Quang Minh Thiên Tôn ngừng chân hơn 10 cái hô hấp, khôi phục một hai về sau, không có lựa chọn tiếp tục dừng lại, lựa chọn tiếp tục tiến lên, từng bước một hướng về cao chừng 10 trượng Vạn Yêu Môn đi đến. Còn không có đi vào Vạn Yêu Môn trước, Quang Minh Thiên Tôn đã phân hóa ra một đạo ý chí hóa thân. Võ đạo phương diện này năng lực, Quang Minh Thiên Tôn cho rằng rất không tệ, cho nên đã sớm học xong. Ý chí hóa thân độ khó khăn, đối với phàm tục mà nói cuối cùng cả đời đều học không được, có thể một tôn bất hủ kim tiên, chỉ cần muốn học tập, phí tổn một thời gian không chỉ là sơ bộ học xong, tạo nghệ cũng đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Một tôn ý chí hóa thân từng bước một tiến lên, thành công đi vào Vạn Yêu Môn trước. Nguyên bản bình tĩnh Vạn Yêu Môn, nguy nga sừng sững cột cửa, phía trên đột nhiên nổi lên từng cái ánh mắt. Cái này từng cái ánh mắt, hung lệ nhìn chằm chằm Quang Minh Thiên Tôn. Nương theo lấy Quang Minh Thiên Tôn nhìn chăm chú, ánh mắt không ngừng nhô lên, chậm rãi huyết nhục không ngừng diễn sinh, đem ánh mắt bao vây lại, sau cùng biến thành nguyên một đám khác biệt thủ cấp. Ở trong đó có điểu thú, cũng có đầu hổ, đầu báo, vân vân. Ở vào cột cửa phía trên đầu báo, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn hàm răng, một cổ mùi hôi thối truyền ra, bén nhọn hàm răng đã cắn một cái tại ý chí hóa trên khuôn mặt. Đạo này ý chí hóa thân, giống như kẻ ngu, vô cùng ngốc để lộ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị đầu báo cắn một cái rơi hơn nửa người. Miệng to như chậu máu khẽ hấp, vậy còn dư lại thân thể, còn như là nước chảy, toàn bộ đều đã rơi vào đầu báo trong miệng. Một đôi mắt báo, đã hung ác để mắt tới Quang Minh Thiên Tôn, hai đầu thon dài cường kiện có lực chân trước, đã tự Vạn Yêu Môn bên trong duỗi ra, giống như là hai đầu nhân thủ một dạng, không ngừng xé rách lấy Vạn Yêu Môn, bắt đầu tránh thoát Vạn Yêu Môn trói buộc, chân chính đi vào trong nhân thế. Quang Minh Thiên Tôn trông thấy tình cảnh này, đã bế nhắm mắt lại, không còn dám hướng về phía trước nhìn. Hoa Hoàng cung bây giờ khắp nơi hiện lộ rõ ràng quỷ dị, bất luận là cầu hình vòng hung hiểm, vẫn là cái này Vạn Yêu Môn cường đại, đều vượt ra khỏi tâm lý mong muốn, cái này cùng Quang Minh Thiên Tôn tại thượng cổ thời kỳ điển tịch nhìn thấy tuyệt không một dạng. Vạn Yêu Môn lai lịch, Quang Minh Thiên Tôn là rõ ràng, đây là phỏng chế Tổ Long Chí Bảo Long Môn luyện chế. Hỗn độn thần binh đều là duy nhất, yêu tộc cũng biết không có khả năng luyện thêm ra một kiện hỗn độn thần binh, cho nên bọn họ lượng sức mà đi, cái này vạn yêu môn phẩm cấp không phải quá cao, ước chừng cũng chính là đỉnh cấp tiên thiên thần binh. Từ trước đến nay đều là đối yêu tộc hậu bối sử dụng, cùng loại với bây giờ thần tộc hóa tiên trì. Theo đạo lý là không thể nào đối bất hủ kim tiên tạo thành uy hiếp, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện. Quang Minh Thiên Tôn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này không ngừng tránh thoát vạn yêu môn trói buộc vạn yêu, thực lực bọn hắn không phải bình thường, muốn nương tựa theo thực lực xông vào, không thể nghi ngờ chính là hạ sách. Bởi vì Quang Minh Thiên Tôn có thể xông qua vạn yêu môn, nhưng cửa ải tiếp theo đâu? Vạn yêu môn mới chỉ là cửa vào mà thôi, đây mới là Hoa Hoàng Cung bên ngoài, thật chính là muốn đến Hoa Hoàng Cung, còn có rất nhiều đường muốn đi, còn lại cửa ải tiếp theo khổ sở một cửa, lần lượt thụ thương, hoặc là hao tổn lớn, đây đối với cướp đoạt Hoa Hoàng bảo vật ảnh hưởng quá lớn. Quang Minh Thiên Tôn không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này Hoa Hoàng Cung không tốt tiếng a, không biết bao nhiêu người muốn chết thảm ở cầu hình vòng, thật vất vả sống sót, đi đến vạn yêu môn trước, cũng muốn chôn vùi tại vạn yêu trong miệng, đảm nhiệm vạn yêu khẩu phần lương thực. Phù Tổ đứng tại cầu hình vòng phía trước, giờ phút này đưa lưng về phía cầu hình vòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa một tôn cao lớn thân ảnh khôi ngô. Cái này một bóng người, giống như một tôn cột điện bằng sắt, không nhúc nhích. Cho dù là đứng im bất động, nhưng y nguyên tràn ngập vô cùng áp bách lực, nồng đậm khí huyết còn như thực chất đồng dạng, vì đó phủ thêm một tầng cẩn trọng áo giáp. Liên tục không ngừng khủng bố nhiệt lượng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Quảng Pháp lão tổ giống như là to lớn lò luyện, nướng lấy khắp nơi. Một đôi mắt tràn ngập lạnh lùng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Phù Tổ. Cái này hai tôn tổ cảnh, tự tiến vào Hoa Hoàng Cung về sau, chính là ở đây giằng co, đã tiếp tục một đoạn thời gian. Song phương lập trường khác biệt, Quảng Pháp lão tổ đã tương trợ võ đạo, mà Phù Tổ chính là tiên đạo, cái này tự nhiên để cho hai người kiên kỵ lẫn nhau đối phương, trong lúc nhất thời không người dám có động tác. Cho dù là Phù Tổ đứng tại cầu hình vòng bên cạnh, tùy tiện có thể đạp vào cầu hình vòng, trước một bước xông qua cầu hình vòng, đi vào vạn yêu môn trước, nhưng Phù Tổ không có dám làm như thế, bởi vì nơi này là Hoa Hoàng Cung, khẳng định sẽ có vấn đề, muốn là một nước sơ suất, trực tiếp bị đuổi ra ngoài, cái kia chính là đầy bàn đều thua cục diện. Cái này một loại cách làm, nhìn như dẫn trước, kỳ thực chính mình trở thành dò đường pháo hôi. Tại không có trông thấy bảo vật lúc, Phù Tổ đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Thật lâu, vẫn là Phù Tổ phá vỡ cái này túc sát bầu không khí, trước tiên mở miệng nói, cùng một chỗ liên thủ. Chúng ta đứng tại chỗ đã có một đoạn thời gian, cái này đã mất đi tiên cơ, muốn là lại không giành giật từng giây chiếm trước thời gian, lần này Hoa Hoàng Cung chẳng phải là đi không. Phù Tổ trước tiên mở miệng, tự nhiên là thấp một đầu, Quảng Pháp lão tổ cũng không có cùng Phù Tổ chém giết tâm tư. Còn không có kiếm tiền đâu. Liền xử lý đối tác. Liền xem như ngu ngốc cũng sẽ không như thế làm. Quảng Pháp lão tổ bình tĩnh nói, có thể. Tại gặp phải ngoại nhân trước, chúng ta có thể liên thủ, cùng tiến thối. Phù Tổ gặp sau đó, chủ động dịch ra một bước, khiêm nhượng nói, được. Để tỏ lòng thành ý, mời Quảng Pháp ngươi đi đầu. Quảng Pháp lão tổ nhìn lấy Phù Tổ tư thái, trên khuôn mặt hiện ra trào phúng, lại là vẫn chưa đi cự tuyệt, mà chính là đưa tay kéo nắm xuống một cái sợi tóc. Sợi tóc rơi xuống về sau, lại là biến thành một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô. Cái này bất ngờ chính là một vị khác Quảng Pháp lão tổ, bất luận là trang phục, vẫn là khí tức toàn bộ đều giống như đúc. Cái này một vị Quảng Pháp lão tổ thực lực lại yếu một ít, nhưng muốn là số lượng càng nhiều, y nguyên chính là một cái phiền toái. Phù Tổ gặp này đưa tay ở giữa, rộng lớn ống tay áo bên trong, nổi lên một đạo phù lục, màu vàng ống phù lục không lửa tự nhiên, một đạo hư huyễn quang ảnh hiện lên. Đây là một tôn người khoác kim giáp, đầu đội màu vàng kim mũ chiến đấu, trong tay nắm giữ một cây màu vàng kim trường thương hộ pháp thiên thần. Cái này một tôn hộ pháp thiên thần khí tức không kém chút nào nhanh chân hướng về phía trước Quảng Pháp lão tổ hóa thân, trông thấy Quảng Pháp lão tổ hóa thân đi vào về sau, trong tay rung một cái hoàng kim thương, tinh thần phấn chấn cùng Quảng Pháp lão tổ hóa thân song song, cùng một chỗ hướng về cầu hình vòng đi đến. Hai người cùng một chỗ đạp vào cầu hình vòng, củi phía trên cầu nổi lên lửa cháy hừng hực, kinh khủng đại nhật kim diễm bạo phát, trong nháy mắt liền đã cắn nuốt hết hộ pháp thiên thần cùng Quảng Pháp lão tổ hóa thân. Quảng Pháp lão tổ gặp một màn này về sau, ánh mắt nhìn Phù Tổ, thở dài nói, muốn là ta hình thiên chi nhãn vẫn còn, cái này đại nhật kim diễm trong nháy mắt có thế diệt. Bây giờ lại là muốn làm phiền Phù Tổ ngươi xuất thủ. Phù Tổ nhìn lấy đốt cháy hỏa diễm, đã dần dần bắt đầu dập tắt, không, hẳn là một lần nữa co đầu rút cổ về tới cầu hình vòng bên trong, bình tĩnh mở miệng nói, cái này đại nhật kim diễm tới hung mãnh, mà lại tình huống cũng không đúng. Cái này còn chưa tới vạn yêu môn trước, thì gian nan như vậy lại có mấy người có thể thành công tiến vào Hoa Hoàng Cung. Cái này trong mắt của ta tình huống rất không đúng, chúng ta không phải là bị nhầm vào, cũng là bởi vì cái này Hoa Hoàng Cung bản thân có linh tính, có thể căn cứ lấy thực lực mạnh yếu đến phân phối độ khó khăn. Phù Tổ đang khi nói chuyện, lại là lấy ra một đạo phù lục, sau đó tiếp tục nói, năm đó ta cũng từng nhìn thấy am hiểu sử dụng đại nhật kim diễm cường giả. Vì khắc chế đối phương, cho nên chuyên môn luyện chế ra cái này một trương tránh hỏa phù. Không nên nhìn tên rất phổ thông, tấm bùa chú này tài liệu chính, thế nhưng là ta lấy được phù tang thụ nhánh cây luyện chế mà thành. Muốn là viễn cổ Thái Dương thần ở đây, như vậy ta cái này tránh hỏa phù chỉ là gà mờ, nhưng bây giờ cái này đại nhật kim diễm không có người khống chế, căn bản không có không uy hiếp. Phù tổ đang khi nói chuyện đã thành công đi lên cầu hình vòng, đại nhật kim diễm lại một lần nữa bạo phát, phù tổ tùy ý đại nhật kim diễm đốt cháy, trong tay tránh hỏa phù bắt đầu tràn ngập ra quang mang, giống như ba thước tường khí một dạng, đem tất cả đại nhật kim diễm toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài. Phù tổ dễ dàng thì đi qua cầu hình vòng, đi tới vạn yêu môn trước vị trí, lúc này phù tổ mới nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại nói xin lỗi nói, bởi vì nói chuyện quá mức đầu nhập, cho nên quên đi ta không là một người. Bây giờ đã đi tới, tránh hỏa phù cũng tiêu hao, ta cũng không có năng lực lại trở về. Còn xin không nên phiền lòng. Quảng Pháp lão tổ bình tĩnh nhìn chăm chú lên phù tổ, lạnh lùng mở miệng nói, làm sao lại trách tội ngươi. Ngươi căn bản là không có dự định mang ta, cho nên trách tội theo mà nói đến. Tựa như ta cũng không có tin tưởng ngươi, từ đầu đến cuối mục đích, cũng chỉ là để ngươi đi trước một bước, thay ta kiểm nghiệm một chút, cái này vạn yêu môn uy lực mạnh yếu. Quảng Pháp lão tổ lời nói rơi xuống về sau, một mực trụ xuống hạ thủ trưởng, đột nhiên nâng lên. Trong lòng bàn tay, một đạo ánh sáng chói lóa bạo phát. Ầm vang ở giữa chính bên trong vạn yêu môn. Chỉ một thoáng, vạn yêu môn bạo phát. Liên thủ còn không có tiếp tục một phút, liền đã hỏng mất. Hai người xung đột đã bạo phát.